Siêu thần yêu nhiệt 79-784. Chương 782 bị ngạn hoa mục oanh đối loại việc này còn là có mãnh liệt kháng cự. Vân Phi Dương rất khó xử lý, sau cùng chỉ có thể mang theo nàng về đến hầm mỏ tiếp tục đào linh thạch. Tên này thì một cách mau bệnh, không thích ép buộc. Nếu không, đừng nói mục oanh, cho dù là Lương Âm cùng Lăng Sa La cũng sớm đạp đổ. Không được. Đào quáng thời điểm, Vân Phi Dương nói thầm, nhất định phải nhanh giải quyết. Như thế oanh oanh mới có thể càng nhanh đột phá. Ca là không thích ép buộc, nhưng nếu như chơi chút thủ đoạn hẳn là có thể. Tỉ như cho mình ăn xuân thuốc, đến lúc đó đốt người, mục oanh khẳng định không thể thấy chết không cứu. Ngọa tảo, cách này đều nghĩ đến. Vân Phi Dương tư duy cũng là đầy đủ nghịch thiên mà lại. Vì đạp đổ một cách muội tử, còn muốn cho mình ăn đồ chơi kia, tuyệt đối là kỳ hoa một cách đáng tiếc. Không có chế tác xuân, dược tài tài liệu a. Vân Phi Dương nói thầm, xem ra còn phải trở về đến cuồng nhân cốc mới có thể áp dụng. Hắn bên này suy nghĩ lung tung. Một bên khác, đang đào linh thạch mục oanh, khuôn mặt thủy chung đỏ rừng rực. Tính cách thuận theo nàng đối với chuyện này cự tuyệt Vân Phi Dương có mấy phần áy náy. Vân đại ca, nàng nói khẽ, thật thật xin lỗi, ngươi lại cho ta chút thời gian suy nghĩ một chút. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói, ta sẽ không bắt buộc ngươi. Nói xong lời này, hắn hận không thể giơ bàn tay lên quất chính mình mặt. Mẹ, giả danh cái gì thân sĩ? Vân Phi Dương vứt bỏ ngụy trang ra dây, bộc lộ ra sói tính, thống thống khoái khoái làm một lần cầm thú đi. Một cách tà áp thanh âm bên phải bên tai vang lên. Vân Phi Dương nhận cảm nhiễm, hai tay vươn hướng mục oanh. Không được. Mục oanh biết điều như vậy đáng yêu. Ngươi nhẫn tâm dùng sức mạnh bách thủ đoạn đi khi dễ nàng sao? Thiện lương thanh âm ở bên trái tai vang lên. Chuẩn bị làm cầm thú Vân Phi Dương, lúc này dừng cương trước bờ vực, khó khăn thu tay lại. Là làm cầm thú, vẫn là làm thân sĩ, hai cái suy nghĩ tại Vân Phi Dương trong thức hải không ngừng quanh quẩn. Đó là một loại trên tinh thần giãy giụa. Vân đại ca, nhanh thu linh thạch ạ. Đến ba ngày sau, mục oanh lại đào 100.000 khỏa linh thạch. Tính được, Vân Phi Dương theo trong hầm mỏ đã đào ra 300.000 linh thạch, số lượng này đã phi thường khủng bố. Nghỉ ngơi sau một ngày, hai người tiếp tục. Bất quá thẳng cấp đào sâu một đoạn thời gian, linh thạch đã không đào ra, chỉ là một số không cần khoáng thạch. Oanh oanh, hướng xuống đào. U, V, K, W, W, M. Mục oanh khống chế hậu thổ, bắt đầu hướng phía dưới khai thác. Làm khai thác ra hơn 10 vạn linh thạch về sau, ngoài ý muốn đào ra một cái thông đạo. Đây là người làm kiến tạo. Vân Phi Dương nhảy vào thông đạo, chạm đến vách tường, trên mặt hiện ra mừng rỡ. Lúc trước hắn từng gặp được cùng loại thông đạo, ngoài ý muốn phát hiện một khỏa linh thạch chi mẫu. Vân đại ca. Nhưng vào lúc này, mục oanh nói, ta cảm nhận được mộ huyệt khí tức. Chẳng lẽ cái này thông đạo thông hướng là một tòa cổ mộ? Vân Phi Dương suy đoán nói. U ám thông đạo rất dài, cũng sẽ uốn lượn. Vân Phi Dương mang theo mục oanh đi ở bên trong quấn thật lâu, cũng không đi đến cuối đường. Khí tức càng ngày càng mạnh. Mục oanh quanh thân bao phủ ngũ hành bát quái đồ, trong đôi mắt đẹp có hưng phấn. Đây là tới đến tiểu thần giới, lần thứ nhất dò xét mộ, không biết có thể hay không có thu hoạch gì, cho Vân đại ca mang đến thực chất tính trợ giúp. Mục oanh trộm mộ, không vì mình, chỉ vì Vân Phi Dương. Lại đi một lát, hai người đứng ở cuối đường. Phía trước đứng thẳng một cái thấu phát phong cách cổ xưa khí tức cửa đá. Phía trên khắc họa lấy âm dương đồ án. Oanh oanh. Vân Phi Dương nói, ngươi lui lại, ta tới oanh mở cái này cửa đá. Mục oanh vội vàng nói, Vân đại ca, đây là âm dương sinh tử môn. Là mộ chủ người vì phòng ngừa trộm mộ kiến tạo. Không thể phá hư. Nếu không cổ mộ sẽ sụp đổ. A, Vân Phi Dương khẽ giật mình. Mục oanh đi tới, một tay dán tại cửa đá bên trên, chân thành nói, ta đi thử một chút, nhìn có thể hay không phá vỡ. Ông, ngũ hành bát quái tại bàn tay nàng ở giữa lấp lóe, cũng dần dần chảy dung nhập trong cửa đá, phảng phất phát động cấm chế nào đó, làm bày biện ra từng cái gợn sóng nước. Nhìn kỹ cực giống sinh tử hai chữ. Trộm mộ là việc cần kỹ thuật, không phải tùy tiện người nào đều có thể chơi đến. Âm dương sinh tử môn chỉ là dẫn dắt cổ mộ sụp đổ. Có mộ chủ người, có lẽ sẽ thiết kế cơ quan bẫy dập, giống Vân Phi Dương vừa rồi loại kia, bạo lực phá hư, rất có thể sẽ đem phát động. Thân là thần mộ nhất tộc Mục Oanh, tại trộm mộ bên trên tuyệt đối chuyên nghiệp. Vẹn vẹn một hồi thì phá giải tòa kia nặng nề cửa đá. Ầm ầm, âm dương sinh tử cửa mở ra. Mục Oanh nói, Vân đại ca, nín thở. Vân Phi Dương vội vàng nín thở. Hô một cỗ mục nát mùi vị đập vào mặt. Đợi mùi vị biến mất về sau, Mục Oanh cái này mới nói, Vân đại ca, chúng ta đi vào đi. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương trước một bước đi tới, nhưng thật giống như bị lực lượng nào đó ngăn cản, bị hung hăng bắn trở về. Có trận pháp hắn che lấy trán, một mặt sụp đổ nói. Mục Oanh nói, Vân đại ca, có âm dương sinh tử môn mộ, đại biểu cho là một đôi lúc còn sống phu phụ hợp táng mộ. Hợp táng mộ. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Mục Oanh đi tới, nhẹ nhàng chụp lấy hắn năm ngón tay, nói, tiến vào loại này mộ cần nam nữ sắt tay mới có thể. Nói, lôi kéo Vân Phi Dương hướng đi vô hình ngăn cách trận pháp. Quả nhiên, trong lúc vô hình trận pháp tựa như mất linh, Vân Phi Dương cùng Mục Oanh thuận lợi dung nhập bên trong. Âm dương sinh tử phía sau cửa là một tòa vô cùng rộng rãi cung điện, có 9 đầu trụ đá trèo trống, phía trên điêu khắc sinh động như thật phi cầm mãnh thú. Vân Phi Dương cùng Mục Oanh đi tới, hai người vừa mới ổn định thân thể thì ngửi được một cỗ đặc thù mùi vị, tựa như hương hoa, lại ẩm chứa bi thương khí tức. Theo mùi vị nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có một cái đài cao, phía trên sắp xếp một tòa thạch quan. Tại thạch quan tài bên cạnh sinh trưởng một đóa đỏ tươi hoa, cánh hoa hiện lên dù hình, cũng hướng về sau khai triển quan xoắn. Không có diệp, chỉ có hoa. Đây là Vân Phi Dương thần sắc ngạc nhiên nói, Mạn Châu xa hoa. Mạn Châu xa hoa, một loại vô cùng thần kỳ thực vật. Nó một cái tên khác gọi là bỉ ngạn hoa, truyền thuyết sinh trưởng tại trên hoàng tuyền lộ, là tử vong đại biểu. Đã từng tiểu thần giới cũng có Mạn Châu xa hoa, bất quá cực kỳ hiếm thấy. Công hiệu có thể để sắp chết người giữ lại linh hồn bất diệt, cũng có thể tỉnh lại trí nhớ kiếp trước. Không nghĩ tới lại ở vô danh trong cổ mộ gặp được một gốc Mạn Châu xa hoa. Vân Phi Dương có chút ngoài ý muốn. Vân đại ca. Nhưng vào lúc này, Mục Oanh đã đứng tại thạch quan trước, nàng phất phất tay, nói, mau tới đây nha. Vân Phi Dương lúc này đi qua. Khoảng cách gần tới gần mở tại trên hoàng tuyền lộ bị ngạn hoa, loại kia bi thương khí tức càng thêm nồng đậm. Mục Oanh chắp tay trước ngực, hướng thạch quan bái bái. Làm thần mộ nhất tục, tại mở quan tài trước đều sẽ như thế làm. Tính toán là một loại tôn kính đi. Vân Phi Dương nói, Oanh Oanh, ngươi dựa vào sau điểm, ta tới. Hắn lo lắng trong thạch quan có cái gì cơ quan. Mục Oanh cười nói, Vân đại ca, vẫn là ta tới đi. Két. Nhưng vào lúc này, nắp quan tài đột nhiên xê dịch, phát ra khe hở, một cỗ kỳ quái khí tức xuất hiện. Không tốt. Vân Phi Dương biến sắc, gấp vội vươn tay, muốn đem Mục Oanh kéo qua. Siêu thần yêu nhiệt 79-785. Chương 783. Diệp khai hoa lạc. Nắp quan tài đột nhiên mở ra, hiện ra kỳ quái khí tức, để Vân Phi Dương bất ngờ. Khi hắn muốn kéo về Mục Oanh, nhưng vẫn là chậm, bởi vì khí tức sớm đã đập vào mặt. Mục Oanh tuy nhiên sớm có cảnh giác, tại quanh thân hình thành phòng ngự kết giới, nhưng vẫn là bị xuyên thấu, rót vào da thịt bên trong. Ông, nàng thần sắc đột nhiên ngốc trệ, phảng phất mất đi ý thức. Oanh Oanh, Vân Phi Dương vừa hô một câu, cố khí tức kia cuốn tới, xuyên thấu hắn phòng ngự kết giới. Mục Oanh tu vi không cao, bị tức hơi thở xuyên thấu tình có thể hiểu. Nhưng là Vân Phi Dương hình thành phòng ngự kết giới, nhưng là cực mạnh, hơn nữa còn thi triển nhịp thiên quyết phiền phức. Hắn âm thầm nghĩ. Sau một khắc, khí tức thẩm thấu ra thịt, tiến nhập thể nội, giống như gào thép sóng biển đánh thẳng thức hải. Rát, Vân Phi Dương ánh mắt tan rã, mất đi ý thức. Bị ngạn hoa. Mở bị ngạn. Hoa nở không thấy lá. Gặp lá không nở hoa. Hoa lá không gặp gỡ. Sinh sinh tương khắc trong cung điện. Vang lên ưu thương thanh âm. Mà cái kia Mạn Châu xa hoa còn hơi run rẩy. Mất đi ý thức Vân Phi Dương bỗng nhiên tỉnh táo lại, trước mắt không còn là cung điện cùng một quan tài đá. Đây là một mảnh đỏ rực rừng phong cảnh sắc hợp lòng người, đẹp không sao tả xiết. Vân Phi Dương lập ở trong rừng, nhìn lấy hư thực đan sen hoàn cảnh, ngưng trọng, mộng khai ca. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương sau lưng xuất hiện một tên xinh đẹp rung động lòng người nữ hài. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Gọi ta đâu? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Lạc muội, ta ở chỗ này. Đột nhiên, một cái anh tuấn uy vũ nam tử theo trên cây nhảy xuống, hướng về phía xinh đẹp nữ hài phất phất tay. Hai người cũng không có phát hiện Vân Phi Dương. Quả nhiên là mộng cảnh. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Hắn đã suy đoán ra, vừa rồi cỗ khí tức kia cần phải có khiến người ta tiến vào mộng cảnh năng lực. Xác thực nói, cái này mộng là người nào đó chân thực trải qua cũng cố ý truyền lại cho mình. Oanh Oanh khẳng định cũng tiến vào mộng cảnh cũng giống như mình, nhìn thấy giống nhau một màn. Vân Phi Dương buông lỏng một hơi. Vậy mà lưu hạ loại này mộng cảnh, xem ra là mộ chủ người lưu lại. Ta ngược lại muốn xem lưu lại đã từng trí nhớ là dụng ý gì. Vân Phi Dương hai tay ôm ngực, rất hứng thú nhìn. Khai cả. Nữ tử chạy tới, đứng tại nam tử trước người, chắp tay sau lưng cười nói, ta đột phá đến hư không cảnh. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Nàng này nhiều nhất chỉ là 20 tuổi. Năm gần nhẹ nhàng. Vậy mà đột phá đến hư không cảnh. Tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài a. Nam tử nghe vậy. Trong ánh mắt lóe ra vẻ cô đơn. Nhưng rất nhanh khôi phục. Cười nói. Lạc muội thật lợi hại, cô bé nói. Khai cả. Ta chỗ này còn có rất nhiều linh thạch. Ngươi cầm lấy đi hấp thu đi. Nam tử nói, ngươi vừa mới đột phá, cần linh thạch đến vững chắc, còn là mình giữ lấy dùng đi. Cho à. Nữ hài đem linh thạch cố gắng nhét cho nam tử. Chợt quay người nhìn về phía nơi xa. Mặt liền biến sắc nói. Không tốt. Phụ thân ta đến nói. Đẩy nam tử nói. Khai cả. Ngươi đi mau, nam tử phảng phất quyết định. Cũng không có rời đi. Mà chính là chân thành nói. Lạc muội, giữa chúng ta sự việc. Chẳng lẽ cứ như vậy một mực gặp sao? Nữ hài vội vàng nói. Khai cả. Ngươi rời đi trước. Chờ thời cơ chín muồi. Ta sẽ nói với phụ thân. Ta không đi. Nam tử lôi kéo nữ hài tay. Chân thành nói. Ngày hôm nay nhất định muốn đem chúng ta sự việc nói ra. Không thể lại lén lút. Vân Phi Dương hiểu rõ, nguyên lai đối với người yêu luyến tình còn không có công khai a. Nữ hài đẩy hắn. Cầu khẩn nói. Khai cả. Van cầu ngươi. Mau mau rời đi. Nhưng vào lúc này, đằng sau thân thể cẩn trọng thanh âm, một tên uy nghiêm trung niên nhân bay lượn mà đến, rơi vào hai người trước mặt. Nữ hài cúi đầu xuống yếu ớt nói, phụ thân. Nam tử còn chắp tay nói, hoa tiền bối. Hừ. Trung niên nhân kia lạnh lùng liếc một chút nam tử, nói, ta nói Lạc Nhi gần đây là sao cứ đến rừng lá phong. Nguyên lai là riêng tư gặp ngươi cái phế vật này. Phế vật hai chữ tăng thêm thanh âm. Nam tử thần sắc khó coi. Phụ thân, cô bé nói. Khai cả. Không phải phế vật. Hắn đã đạt tới nửa bước vũ thần. Nửa bước vũ thần cấp trung niên nhân khinh thường nói. Lấy hắn hiện tại tuổi tác, coi như đạt tới nửa bước vũ thần cũng thì đã trễ. Vân Phi Dương đồng ý. Nam tử nhìn tuổi tác ít nhất phải 25-26 tuổi. Tại tiểu thần giới dạng này thế giới, Đột phá đến nửa bước vũ thần, nhất định về sau thành tựu có hạn. Diệp Khai, trung niên nhân quát lạnh nói, nữ nhi của ta chính là ngàn năm khó gặp thánh linh chi thể, từng chiếm được tiểu thần chủ khen ngợi. Ngươi dạng này phế vật, đừng muốn dây dưa nữa, mau mau cút. Lời nói giống lưới dao sắc bén, từng chữ đâm vào Diệp Khai trái tim. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu. Một cái nửa bước vũ thần, một cái hư không cảnh, cả hai cách biệt quá xa. Nếu như yêu nhau, khẳng định sẽ có trùng điệp trở ngại. Phụ thân, nữ hài cắn răng nói, ngươi không thể nói như vậy Khai ca, hắn rất ưu tú, chỉ là vừa mới cất bước lạc nhi. Trung niên nhân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không bị ma dụ ám ảnh? Hội nhìn lên dạng này một cái phế vật, nhanh cho ta trở về, hoa tiền bối. Nhưng vào lúc này, Diệp Khai ngẩng đầu, gấp siết chặt quyền đầu, nói, cho ta thời gian 10 năm, ta sẽ dùng thực lực chứng minh, ta có thể phối hợp lạc muội 10 năm. Trung niên nhân cười lạnh nói, ngươi dạng này phế vật, coi như 100 năm, 1000 năm, cũng không xứng với nữ nhi của ta. Diệp Khai không để ý tới hắn chế xếu, mà chính là nhìn về phía cô bé kia, nói, lạc muội, chờ ta 10 năm, ta sẽ trở thành cường giả chân chính tới tìm ngươi. U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nữ hài trọng trọng gật đầu, nói, ta chờ ngươi. Ông Vân Phi Dương nhìn đến đây, cảnh tượng trước mắt nhất thời chuyển hóa, đưa thân vào hung thú trải rộng khu vực, gọi Diệp Khai nam tử, điên cuồng chém giết lấy cường đại hung thú, máu tươi nhuộm đầy toàn thân, ánh mắt bên trong bộc lộ ra một cỗ kinh khủng ánh sáng. Vân Phi Dương bị chấn động, bởi vì nắm giữ loại ánh mắt này người là chân chính đem sinh tử không để ý, là người thành đại sự quả nhiên. Xuân đi xuân tới, hoa nở hoa tàn. Diệp Khai một mực đang điên cuồng tu luyện, một mực liều mạng cùng hung thú chém giết, dù là vết thương chồng chất cũng chưa từng dừng lại. 3 năm sau, tại điên cuồng tu luyện hạ, hắn cảnh giới theo nửa bước vũ thần đột phá đến phá toái cảnh. Vân Phi Dương bội phục không thôi. Không có dựa vào linh thạch, không có dựa vào tâm pháp cao cấp, cứ như vậy không màng sống chết chém giết, như thế kiên quyết, tuyệt không phải người thường có thể bằng. Nhân loại, quả nhiên đáng sợ. Đột phá đến phá toái cảnh sau, Diệp Khai cũng không dừng lại đến, tiếp tục tu luyện. Bởi vì còn có 7 năm, bởi vì nữ hài kia còn đang đợi mình. Bất quá, có một ngày, hắn cầm bắt giết con mồi, chuẩn bị trở về nội thành, mua sinh hoạt đồ vật. Lại tại trên đường phố nghe được võ giả nghị luận. Nghe nói, Hoa Gia Hoa là cô nương, nửa tháng sau muốn cùng Lê Gia Đại Công Tử thành hôn. Lớn như vậy tin tức người nào không biết nha. Lê Công Tử nhà ta nhưng là thần giới đệ nhất thiên tài, hai người kết hợp, nhất định truyền vì giai thoại. Nghe được mọi người nghị luận, Diệp Khai cả người như bị sét đánh, thần sắc ngốc trệ đứng ở tại chỗ. Vân Phi Dương cũng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai nữ hài kia gọi Hoa Lạc. Siêu thần yêu nhiệt 79-78-6. Chương 784, Diệp Khai phong quyền lạc muội. Ngươi đã nói phải chờ ta 10 năm, bây giờ mới đi qua 3 năm, vì sao muốn cùng người khác thành hôn? Trên vách đá truyền đến Diệp Khai tiếng giống giận dữ. Vân Phi Dương cái này quần chúng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết tên này yêu tha thiết Hoa Lạc, nếu không sẽ không ở trong 3 năm không màng sống chết tu luyện, mà đột nhiên biết được mình thích nữ nhân, muốn cùng người khác thành hôn, tuyệt đối là tàn khốc nhất đà kích. Mẹ, cái này muốn phát sinh trên người mình, lão tử coi như đánh bạc mệnh cũng muốn đem cái kia họ Lê cho làm thịt. Diệp Khai không có Vân Phi Dương loại này cực đoan tính cách, cũng không có thực lực này đi làm thịt đệ nhất thiên tài. Hắn đè ép thống khổ, trong đêm lên đường tiến về Hoa Gia, tiến về cái kia mảng rừng lá phong. Hắn muốn đi tìm Hoa Lạc, hỏi cho rõ. Có lẽ tâm hữu linh tê, Diệp Khai đi vào rừng lá phong, hồn khiên mộng nhiễu nữ hài cũng tới. 3 năm sau, Hoa Lạc càng đẹp. Nhưng là, dưới táng cây phong trên gương mặt xinh đẹp không có đã từng mỉm cười, có chỉ là vô tận ưu sầu. Lạc muội, Diệp Khai gần như khàn khàn nói. Không phải đã nói, phải chờ ta 10 năm sao? Hoa Lạc nhìn lấy hắn, nước mắt rơi hạ, nức nở nói. Vâng thưa phụ thân, đem ta gả cho Lê gia đại công tử. Diệp Khai ở ngực truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn nói. Ngươi đồng ý? Hoa Lạc nói. Ta cự tuyệt. Có thể phụ thân vẫn là tự tiện cùng Lê gia đình ra hôn ước. Diệp Khai tâm lý dễ chịu một số. Hắn đi tới, nắm tay nàng, nói, Lạc muội, chúng ta đi, rời đi nơi này. Vân Phi Dương gật gật đầu. Kẻ này cũng tạm được, biết ở thời điểm này, mang theo chính mình nữ nhân bỏ trốn. Hoa Lạc đẩy hắn ra tay, khóc nói, Khai ca, ta không thể đi. Vì cái gì? Nếu như ta đi, khẳng định sẽ đắc tội Lê gia, mà Hoa gia tất nhiên có tai họa diệt môn. Lê gia, tiểu thần giới siêu nhất lưu thế lực. Nếu như Hoa Lạc rời đi tại ngày đại hôn, Hoa gia giao ra người đến, hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng. Chẳng lẽ, ngươi muốn gả cho Lê gia đại công tử? Diệp Khai thần sắc thống khổ. Hoa Lạc nước mắt rơi như mưa, nói, Khai ca, ta không có lựa chọn nào khác. Không có lựa chọn nào khác? Diệp Khai nỉ non, cả người tựa như điên một dạng cười ha hả. Khai ca, ta có lỗi với ngươi. Hoa Lạc tới gần một bước, chọp chọp chân hôn qua tới. Cùng lúc đó, trên người nàng quần lụa mỏng chóc ra, hiển lộ ra như tuyết da thịt. Hiển nhiên, Hoa Lạc tính toán đem chính mình tấm thân xử nữ giao cho Diệp Khai để đền bù chính mình không có lựa chọn nào khác. Khù khù. Vân Phi Dương đứng ở bên cạnh, nhất thời có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là chứng trạc đàng hoàng nhìn lấy. Nhưng mà, mập mờ thời khắc mấu chốt, hình ảnh lần nữa chuyển biến. Ngọa tảo. Vân Phi Dương khí kém chút nhảy dựng lên. Tính toán. Trộm xem người ta cái kia thực tại có chút không đạo đức. Hắn bình tĩnh trở lại. Xuất hiện lần nữa hình ảnh. Là một cái răng đèn kết hoa phủ đệ. Khách mời nối liền không dứt. Có thể nói phi thường náo nhiệt. Vân Phi Dương biết đây nhất định là Hoa Lạc cùng cái kia Lê gia đại công tử ngày đại hôn. Chỉ là. Tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Chẳng lẽ Diệp Khai cũng tại tới tham gia chính mình nữ nhân hôn lễ? Oanh, liền ở đây là trong phủ đệ truyền đến một tiếng vang thật lớn, liền gặp một bóng người phun máu từ bên trong bay ra ngoài. Khi hắn sau khi hạ xuống, Vân Phi Dương mới nhìn rõ người này chính là Diệp Khai. Hắn giống như thủ bị thương rất nặng, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua cực độ suy yếu. Hừ. Mấy tên cường giả đi tới, cười lạnh nói, một cái rác rưởi dám đến ta Lê gia nháo sự, không biết sống chết. Lạc muội. Diệp Khai nằm trên mặt đất, thần trí không rõ la lên. Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình nữ nhân cùng người khác kết hôn, đây là cự đại tinh thần đả kích, như uống không nổi, khẳng định sẽ điên. Đêm khuya, Diệp Khai kéo lấy suy yếu thân thể, du đãng trong thành. Tinh thần hắn đã sụp đổ. Thật giống như một bộ cái xác không hồn. Người này làm sao xem ra tựa như là một cái kẻ ngu. Mấy tên say rượu võ giả dừng lại, không có ý tốt cười rộ lên. Thần trí sụp đổ Diệp Khai bị bọn họ hung hăng khi nhục một hồi, ngã trên mặt đất. Vân Phi Dương một mực nhìn lấy. Nói thật, hắn muốn đi lên hỗ trợ, muốn đem đám hỗn đản này hung hăng đánh một trận. Đáng tiếc. Đây là mộng cảnh, là đã từng phát sinh qua trí nhớ, chính mình chỉ có thể nhìn. Bắt đầu mùa đông ngày kia khí rất lạnh. Diệp Khai nằm trên mặt đất, lại không cảm giác được lạnh lẽo. Bởi vì, tâm hắn lạnh hơn. Như thế một cách đại nghị lực người, cuối cùng vẫn là bị tình gây thương tích. Vân Phi Dương thở dài. Anh hùng nan quá mỹ nhân quan, quả nhiên không phải thuận miệng nói. Diệp Khai tải lạnh như băng lên trọn vẹn nằm một đêm, cho đến ngày thứ hai mới ngơ ngơ ngác ngác đứng lên. Ha ha ha ha ha, hắn thủ tại trên đường phố, đứng ở trong đám người, mở ra hai tay cười lớn. Thật suối quẩy, sáng sớm thì gặp được người điên. Người qua đường nhao nhao hiện ra vẻ chán ghét. Diệp Khai điên điên khùng khùng trong thành lưu động, sau cùng bị võ giả đuổi ra ngoài, ném vào hoang sơn giã lính. Một mình hắn đi ở chính giữa, tự nhủ, còn có 7 năm, còn có 7 năm, lạc muội đang chờ ta. Nói, xông vào núi rừng chỗ sâu nhất, tìm kiếm cường đại hung thú, dựa vào tiềm thức võ đạo cùng điên cuồng chém giết. 7 năm, còn có 7 năm lạc muội, chờ lấy ta. Ta nhất định sẽ trở thành cường giả. Ta nhất định sẽ chứng minh cho phụ thân ngươi nhìn xem ra. Tên này đã triệt để điên. Trí nhớ còn dừng lại tại cùng Hoa Lạc định ra 10 năm ước hẹn lúc ấy. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Hắn có muốn cưỡng ép thoát mộng tính toán, dù sao, tên này điên, không cần thiết nhìn nữa. U, V, Quy, Quy, Mơ, đột nhiên, Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Hắn ý thức được. Diệp Khai tuy nhiên điên, nhưng lần nữa thi triển quyền pháp cùng thân pháp, lại ẩn chứa một loại nào đó huyền diệu. Ảo giác vẫn là tên này, lung tung thi triển mang theo nghi vấn, Vân Phi Dương từ bỏ thoát mộng tiếp tục xem tiếp. Mộng cảnh tại tiếp tục. Diệp Khai vẫn đang chém giết lẫn nhau lấy hung thú. Vân Phi Dương cẩn thận mắt thấy hạ. Rốt cuộc phát hiện, tên này quyền pháp mặc dù loạn, nhưng tới tới lui lui thì mấy chiêu như vậy. Tuyệt đối là một loại nào đó huyền pháp mà lại. Phối hợp điên bộ pháp. Không có thói quen có thể nói. Cái này muốn nắm giữ. Cùng người khác đối địch. Tuyệt đối có thể làm được ra bất ngờ. Chẳng lẽ lại tên này điên về sau. May mắn thế nào lính ngộ ra một loại hoàn toàn mới huyền pháp muốn cuối cùng. Vân Phi Dương cẩn thận ghi lại Diệp Khai cùng hung thu chém giết thi triển quyền pháp. Cũng bắt đầu không ngừng diễn luyện. Thời gian trôi qua. Qua trong giây lát, lại qua 3 năm. Diệp Khai bằng vào trong lòng cái kia một tia không có phai mờ chấp niệm. Cùng không có chút nào thói quen quyền pháp. Điên cuồng tu luyện. Điên cuồng chém giết. Cảnh giới cũng theo phá toái cảnh. Bước nhập hư không cảnh. Vẫn là hư không cảnh đại viên mãn 3 năm phá toái cảnh. 3 năm hư không cảnh đại viên mãn. Tốc độ như thế. Như chuyển đi. Tuyệt đối rung động thế nhân. Đương nhiên, trong mộng cảnh đi qua 3 năm, có trí nhớ gia túc, Vân Phi Dương một mực nhìn lấy, thực lại chỉ là rất thời gian ngắn ở giữa. Cũng chính là trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã triệt để ghi lại Diệp Khai thi triển quyền pháp, đồng thời thi triển cực kỳ thuần thục. Vân Phi Dương nói, người này điên, nhưng cũng sáng tạo ra một loại đặc thù quyền pháp. Ta có thể tập luyện, xem như duyên phận, thì mệnh danh là Diệp Khai Phong Quyền đi. Siêu thần yêu nghiệt 79-78-7. Chương 785 mộng tỉnh. Vân Phi Dương đem điên điên khùng khùng quyền pháp, mệnh danh là Diệp Khai Phong Quyền, cũng là đối Diệp Khai tôn trọng. Loại quyền pháp này giỏi về sáp lá cà, tính toán phẩm giai lời nói cần phải chỉ có huyền giai đi. Diệp Khai Phong Quyền mặc dù không theo lẽ thường xuất chiêu, nhưng tính hạn chế quá lớn, chỉ có thể dùng cho cận thân vật lộn. Nếu như đối thủ nắm giữ càng mạnh vũ khí, hoặc là giỏi về viễn trình công kích, quyền pháp đem không hề có tác dụng. Bất quá, đã đầy đủ. Dù sao, có thể làm được viễn trình tiến công. Thường thường đạt tới hư không cảnh đại viên mãn. Đối phó chân long kỳ cấp võ giả. Vẫn là vô cùng hữu hiệu. Huống hồ đi vào tiểu thần giới, trừ ác đáy hòm phiên thiên thủ cùng cuồng nộ chi quyền bên ngoài, không có gì vũ khí. Có thể nhiều học, thì nhiều học. Kỹ năng nhiều thì càng tốt, mộng cảnh trí nhớ còn tại đi. Diệp Khai vẫn điên cuồng tu luyện, thực lực càng ngày càng mạnh, quyền pháp cũng càng thêm cường đại. Vân Phi Dương cũng không có nhàn rỗi. Làm Diệp Khai cùng cách nào đó cường đại hung thú áp chiến. Liền sẽ đứng tại phố cận, thi triển quyền pháp, mô phỏng lấy mình tại cùng hung chiến. Xoát xoát quyền pháp vung vầy, không có kết cấu gì. Trải qua, hắn theo không kịp Diệp Khai tốc độ. Hồ Vân Phi Dương dừng lại, lắc đầu nói, cách này người điên lịch luyện hung thú, ít nhất phải là đỉnh phong cấp tinh thú. Bằng vào ta thực lực bây giờ, hoàn toàn theo không kịp. Vù vù, nhưng vào lúc này, hình ảnh nhất truyền, hắn phát hiện, Diệp Khai đang cùng một đầu cường hãn hơn hung thú chống lại. Hung thú thể trạng to lớn, trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể đem núi đá đánh nát. Tiếng gầm gừ càng là đinh tai nhức óc. Vân Phi Dương cả kinh nói: thánh thú không tệ. Diệp Khai giờ phút này đối mặt chính là một đầu hàng thật giá thật thánh thú, có thể so với hóa thần cảnh chập chập. Vân Phi Dương nói: lấy hư không cảnh đại viên mãn đi khiêu chiến thánh thú, tên này đúng là điên tử. Hư không cảnh cùng hóa thần cảnh tuy nhiên chỉ có một cảnh chi kém, nhưng lại có chênh lệch thật lớn. Dùng cuồng ngạo thiên lời nói mà nói, một tên vừa bước vào hóa thần cảnh cường giả, đơn đấu trăm tên hư không cảnh đại viên mãn cùng chơi giống như. Bình thường võ giả tuyệt sẽ không lấy hư không cảnh đại viên mãn đi khiêu chiến có thể so với hóa thần cảnh thánh thú. Diệp Khai không phải người bình thường, hắn là người điên. Còn có 4 năm, lạc muội vẫn chờ ta, hắn nỉ non điên cuồng cùng thánh thú chém giết. Vân Phi Dương vốn cho là cái này đem là không chút huyền niệm chiến đấu, nhưng tiếp xuống một màn lại làm cho thần sắc hắn ngốc trệ. Diệp Khai lần nữa thi triển ra Diệp Khai phong quyền, vậy mà có thể huyễn hóa ra quyền ảnh cùng bóng người. Vù vù quyền pháp thi triển, quyền ảnh bóng người giao thoa, số lượng nhiều, khiến người ta hoa mắt. Cái này Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc lên. Chẳng lẽ tên này đã đem Diệp Khai phong quyền tu luyện tới một loại cấp bậc khác, đã có thể so với địa giai? Ha ha ha. Đột nhiên Diệp Khai cười lớn một tiếng, hắn lắc lư thân thể, song quyền tại hư không tìm tòi, di lưu ở chung quanh quyền ảnh bóng người trọng chồng lên nhau, hóa thành cao mấy trượng. Vô bóng người mang theo quyền ảnh, theo Diệp Khai một bước phóng ra, trực tiếp đánh phía đầu kia thánh thú. Vân Phi Dương trừng to mắt. Diệp Khai khoảng cách thánh thú có hơn 10 trượng, chồng lên hư ảnh cùng quyền ảnh áp sát vào thánh thú trước người. Cái này tuyệt đối được cho viễn trình vũ khí, cái này tuyệt đối là địa giai oanh. Nhưng vào lúc này, cao lớn như núi thánh thú bị bóng chồng một quyền đánh bay, ở ngực bị xuyên thủng, tại chỗ vẫn lạc. Ngọa tào, thân thể cường đại thánh thú bị điên khùng khùng Diệp Khai một quyền oanh sát. Cái này khiến bản thân ở đây Vân Phi Dương nhất thời há to mồm. Vừa rồi hắn còn muốn lấy Diệp Khai phong quyền chỉ thích hợp với cận thân vật lộn, nguyên lai tu luyện tới cực hạn còn có thể hóa hư ảnh hình thành viễn trình công kích lực, kiếm được Vân Phi Dương đại hỷ. Có thể tiến hành viễn trình công kích, cũng tùy tiện oanh sát thánh thú. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Khai phong quyền tuyệt đối là một môn cường hãn quyền pháp, chính mình chỉ phải chăm chỉ tu luyện, đạt tới hắn loại tầng thứ này, tất nhiên không kém gì địa giai vũ khí. Chẳng lẽ đây chính là mộ chủ người báo mộng chân chính mục đích? Vân Phi Dương âm thầm suy đoán. Mặc kệ, đã học được vậy liền hảo hảo diễn luyện, tranh thủ đem quyền pháp lính ngộ được cái kia loại tầng thứ. Sau đó Vân Phi Dương bắt đầu một lần tu luyện Diệp Khai phong quyền, làm đến toàn thân tâm đầu nhập. Trong mộng cảnh Diệp Khai vẫn tại không ngừng nghỉ chém giết, hắn quyền pháp càng thêm thành thạo, uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Trong khoảng thời gian này, vô luận nhất nhị giai vẫn là 3-4 giai, hết thảy chết thảm tại Diệp Khai phong quyền hạ. Mà Diệp Khai như là cũng chỉ sẽ dùng loại quyền pháp này. Cứ như vậy, lại qua 3 năm, Diệp Khai tu vi theo hư không cảnh đại viên mãn nhất cử đột phá đến hóa thần cảnh đại viên mãn. 9 năm, 3 cái đại cảnh giới. Loại tốc độ này khiến người ta rung động, theo cảnh giới càng ngày càng cao, Diệp Khai tư duy dần dần theo điên bên trong bình thường trở lại. Chỉ là lúc tốt lúc xấu. Thanh tỉnh thời điểm, hắn biết nhớ tới Hoa Lạc đã gả cho Lê Gia công tử, thống khổ lộng hành quấy rối hạ, lần nữa trở nên điên khùng khùng. Cứ như vậy lại chịu 1 năm, Diệp Khai theo nửa điên nửa thanh tỉnh thời điểm đột phá đến chí tôn cảnh. Cảnh giới này tại tiểu thần giới tuyệt đối có thể so với nhất phương bá chủ, dù là thần giới đệ nhất thiên tài Lê Gia công tử, ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể xấu hổ. 10 năm ước hẹn kỳ đầy ngày ấy. Diệp Khai theo điên bên trong thanh tỉnh, một người tiến về rừng lá phong, đi vào cùng Hoa Lạc quen biết đến yêu nhau địa phương. Nơi này vẫn như cũ phong cảnh như họa. Chỉ là 10 năm sau ngày hôm nay, sớm đã cảnh còn người mất. Diệp Khai đứng tại cây kia đã từng định tình cây phong hạ, nhẹ nhàng nắm một mảnh lá phong, trong ánh mắt hiện lên tốt đẹp nhớ lại. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện cây phong bên cạnh đứng thẳng một tòa mộ. Trên bia mộ khắc lấy 6 cái chữ ái nữ Hoa Lạc chi mộ. Vân Phi Dương cũng là khẽ giật mình. Nữ nhân kia chết mặt trời về tây, lạnh lẽo gió thu thổi tới, cuốn xuống trận trận lá phong. Một cách điên điên khùng khùng chí tôn cảnh cường giả ôm mộ bia, khi thì cười to, khi thì khóc lớn. Trí nhớ lại chuyển đổi. Vân Phi Dương xuất hiện tại Hoa Gia phủ đệ. Diệp Khai có một tòa thạch quan, đối mặt với Hoa Gia gia chủ, cũng chính là Hoa Lạc phụ thân, mặt mũi tràn đầy sát cơ. Hoa Gia gia chủ giờ phút này đầy giấy chấn kinh, bởi vì đã từng phế vật, vậy mà đạt tới chí tôn cảnh cuối cùng. Điên Diệp Khai giết Hoa Lạc phụ thân, sau đó cõng thạch quan tiến về Lê Gia, đem Lê Gia ở thế tục phủ đệ, tổng cộng 360 miệng, toàn bộ đồ sát. Vân Phi Dương nói, đây không phải điên, đây là nhập ma. Đồ sát hơn 300 nhân khẩu, Diệp Khai hành vi triệt để chọc giận Lê Gia, còn phái ra 5 tên chí tôn truy sát. Nhưng mà đồ sát Lê Gia về sau, Diệp Khai giống như tại người ta bốc hơi. Lê Gia chí tôn tìm mấy năm đều không tìm được hắn. Thân ở mộng cảnh Vân Phi Dương biết, Diệp Khai giết Hoa Lạc phụ thân cùng Lê Gia mấy trăm miệng về sau, tìm được một chỗ kiến tạo mộ địa, đem Hoa Lạc hài cốt an trí về sau, nhất trưởng đánh vào chính mình trên đỉnh đầu. Mộng đến nơi đây kết thúc. Vân Phi Dương tỉnh táo lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Trong 10 năm trưởng thành trẻ tuổi chí tôn, vì tình mà tự vẫn, đây thật là một cách bi kịch. Bất quá, có một chút không hiểu. Đến Lê Gia Hoa Lạc, vì sao lại chết ô ô? Ngay tại Vân Phi Dương suy nghĩ lung tung thời khắc, tỉnh táo lại một oanh nhào tới, dán tại trong ngực hắn, khóc thành nước mắt người. Nói, Hoa Lạc cô nương thật đáng thương. Siêu thần yêu nhiệt 79-788. Chương 786 thu hoạch tương đối khá. Vân Phi Dương tiến vào mộng cảnh, nhìn thấy hết thảy thuộc về Diệp Khai trí nhớ. Mục Oanh tiến vào mộng cảnh nhìn thấy thì là Hoa Lạc trí nhớ. Cho nên Vân Phi Dương cũng không biết, đang quyết định gả cho Lê Gia công tử về sau, Hoa Lạc tiếp nhận thống khổ không thể so với Diệp Khai thiếu. Mà lại tại ngày cưới, nàng càng là mắt thấy Diệp Khai bị đánh ra Lê Gia một màn, loại đau khổ này càng là khó có thể hình dung. Tại vào lúc ban đêm, cũng chính là Diệp Khai bị người say khi nhục thời điểm, Hoa Lạc cuối cùng dựa theo kế hoạch lựa chọn tự sát. Nàng không thể theo Diệp Khai bỏ trốn, là bởi vì sợ liên lụy gia tộc mình. Nhưng nếu như tự vẫn, Lê Gia hẳn là sẽ không làm khó dễ Hoa Gia. Quả nhiên, Hoa Lạc tự sát chết tại đêm tân hôn. Lê Gia mặc dù lớn giận, cũng chỉ có thể đem tin tức phong tỏa, không đối bên ngoài khoa trương. Cũng không lâu sau, đem thi thể đưa về Hoa Phủ. Điều này đại biểu Lê Gia căn bản cũng không tán đồng Hoa Lạc là Lê Gia con dâu. Mục Oanh đem trong mộng cảnh nhìn thấy hết thảy chầm chậm nói đến, khóe mắt treo trong suốt nước mắt. Nữ nhân luôn luôn đa sầu đa cảm. Hoa Lạc đối Diệp Khai trung trinh cùng không chút do dự tự sát, để cho nàng thật sâu cảm động. Thì ra là thế. Vân Phi Dương đắng chát cười một tiếng. Điên trung kỳ mở, vẫn nhớ kỹ 10 năm ước hẹn. Kỳ thực, chờ lấy hắn nữ nhân sớm đã vẫn lạc. Cách này là một đôi nam nữ yêu nhau, không thể gần nhau bi kịch. Bỗng nhiên, trong sơn động vang lên thăm thắm thanh âm. Bị ngạn hoa, mở bị ngạn. Gặp hoa không thấy diệp, gặp diệp không thấy hoa. Hoa lá hai không gặp gỡ, sinh sinh tương khắc. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Hắn khóa chặt tại Mạn Châu xa hoa bên trên. Nói. Chẳng lẽ lại. Hai người sau khi chết. Lẫn nhau tình niệm. Uẩn dục ra bị ngạn hoa. Vân đại ca. Mục Oanh vẫn rúc vào Vân Phi Dương trong ngực. Nàng nhẹ nhàng nức nở nói. Vì cái gì hữu tình người không thể sẽ thành thân thuộc. Cái này. Vân Phi Dương không cách nào trả lời. Mục Oanh oán hận nói. Đều do Hoa Lạc phụ thân. Chia rẽ hai người bọn họ. Còn đem nữ nhi gả cho Lê Gia công tử. Vân Phi Dương trầm mặc. Hắn thấy. Sai không ở Hoa Lạc phụ thân. Sai cũng không tại Lê Gia. Sai thì sai tại. Diệp Khai cùng Hoa Lạc sinh ở cách này lấy võ làm đầu thế giới. Thực lực mạnh yếu. Thân phận cao thấp. Là nam nữ ở giữa trở ngại lớn nhất. Vân đại ca. Mục Oanh ôm chặt Vân Phi Dương. Dùng tiếp cận im ắng thanh âm nói ta. Ta đã làm tốt chuẩn bị. Giác. Vân Phi Dương mộng. Không nghe lầm chứ Oanh Oanh chuẩn bị kỹ càng mắt thấy Diệp Khai cùng Hoa Lạc bi kịch về sau. Mục Oanh sợ. Sợ có một ngày. Sự việc này phát sinh trên người mình. Nàng muốn cố mà trân quý trước mắt hết thảy. Muốn trở thành hắn nữ nhân. Tiến vào mộng cảnh sau. Vân Phi Dương không chỉ có thu hoạch được tu luyện tới cực hạn. Có thể so với địa giai huyền pháp. Còn để rụt rè Mục Oanh nghĩ thông suốt. Đương nhiên. Thân ở trong mộ lớn đầu tiên muốn làm vẫn là mở quan tài Vân đại ca. Mục Oanh ngăn cản nói. Hai người bọn họ đã rất đáng thương, chúng ta cũng không cần đi quấy rầy. Nói thật, Vân Phi Dương cũng không muốn quấy rầy đối với khổ mệnh uyên ương, nhưng lại không thể không làm như thế. Vì cái gì? Bởi vì ở trong giấc mộng, hắn thấy rõ. Diệp Khai tại trong quan thả 10 khỏa linh thạch chi mẫu, những linh thạch này chi mẫu là tại đồ sát Lê Gia lúc thu hoạch được, là cho mình nữ nhân yêu mến làm chôn cùng. Nếu như chỉ là 10 khỏa, 100 khỏa linh thạch, Vân Phi Dương tuyệt sẽ không nhúng chàm. Nhưng là 10 khỏa linh thạch chi mẫu, dù hoạt quá lớn. Người chết, bụi về với bụi, đất về với đất. 10 khỏa linh thạch chi mẫu, đặt ở trong quan tài, thật sự là lãng phí. Vân Phi Dương hung ác quyết tâm. Một trưởng vỗ tại trên quan tài đá, đem mở ra. Trong quan có hai cái hải cốt. Hiển nhiên chính là Diệp Khai cùng Hoa Lạc. 10 khỏa linh thạch chi mẫu sắp hàng chỉnh tề. Tản ra thuần nguyên lực. Vân Phi Dương cảm khái nói. Dù là chí tôn cảnh cường giả. Tại sao khi chết. Cũng khó thoát thân thể hóa thành hải cốt vận mệnh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem 10 khỏa linh thạch chi mẫu thu nhập Phi Dương đại lục. Cũng đem nắp quan tài đắp lên. Chắp tay trước ngực. Bái cúi đầu. Học người ta huyền pháp. Lại lấy đi người ta linh thạch chi mẫu. Vân Phi Dương rất hổ thẹn. Oanh Oanh, chúng ta đi thôi. Vân đại ca, không bằng đem bọn hắn mai táng tại Phi Dương đại lục đi. Dạng này liền không có người lại đi quấy rầy bọn họ. Đúng thế. Vân Phi Dương vỗ ấp một cái. Nói ta làm sao không nghĩ tới. Linh thạch chi mẫu chôn dưới đất mới có thể thai nghén linh thạch. Đem hai người thạch quan đưa đến Phi Dương đại lục. Đồng dạng cũng là chôn dưới đất. Dạng này cũng không cần lấy ra linh thạch chi mẫu, trực tiếp đem thạch quan đưa vào đi là được. Hưu Vân Phi Dương linh niệm nhất động, đem thạch quan thu nhập Phi Dương đại lục, mai táng dưới đất. Ta cái này một khỏa cũng cho các ngươi đi. Vân Phi Dương đem 11 khỏa linh thạch chi mẫu đặt ở trong quan, lúc này mới đắp lên nắp quan tài. Đương nhiên. Thần kỳ bị ngạn hoa cũng bị hắn cấy ghép tiến đến. Làm xong những thứ này, Vân Phi Dương áy náy tiêu tán. Hắn thấy chính mình ngược lại làm một kiện việc thiện. Bởi vì mỏ quặng là bởi vì 10 khỏa linh thạch chi mẫu thai nghén mà ra, sớm muộn hồi bại lộ. Chính mình đem chuyển di, tránh bớt hai cái người cơ khổ bị quấy rầy. Dù sao có chút kẻ trộm mộ vô cùng vô lương, lấy đi bảo vật còn sẽ phá hư rơi hai người hài cốt đây. 11 khỏa linh thạch chi mẫu dung nhập Phi Dương đại lục lòng đất, ngưng tụ thuần nguyên lực, tiến hóa linh khí tốc độ càng nhanh. Nhưng là không nói đến cao linh thạch ẩn dục tốc độ, linh thạch chi mẫu số lượng càng nhiều, sẽ chỉ thai nghén càng nhiều linh thạch, cũng không thể tăng thêm tốc độ, mà muốn càng nhanh, quyết định bởi tại thời gian. Vân Phi Dương đã rất thỏa mãn. 11 khỏa linh thạch chi mẫu, từ 4 lần thời gian gia tốc, đợi linh thạch thành hình, số lượng còn so dĩ vãng nhiều hơn 10 lần, chờ ta có năng lực để Phi Dương đại lục thời gian lưu tốc trở nên càng nhanh, liền sẽ cuồn cuộn không dứt diễn sinh ra linh thạch, đến lúc đó cũng sẽ không vì linh thạch phát sầu. Vân Phi Dương nói thầm. Hưu, hắn theo Phi Dương đại lục đi ra, nói oanh oanh chúng ta đi thôi. Hai người rời đi. Oanh Âm Dương sinh tử môn lần nữa đóng lại, trông coi một tòa khoảng không mộ. Đất này tầng bên trong còn có linh thạch, không thể lãng phí. Vân Phi Dương cùng Mục Oanh hai người tiếp tục đào, cho đến đem linh thạch đào không còn một mảnh, mới về đến Bích Ngọc Thiềm Thử Đồng huyệt. Cẩn thận tính toán một phen, tại trong mỏ quặng đào ra 56 vạn linh thạch. Số lượng này có thể dùng khủng bố để hình dung. Không chỉ có thể để hắn đột phá đến tố thể kỳ 9 tầng, còn có thể để Lâm Chỉ Phi cùng La Mục bọn người điên cuồng hấp thu. Chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương nắm Mục Oanh tay đi ra đồng huyệt, mệnh lệnh giữ cửa Bích Ngọc Thiềm Thử hóa thành kiểu mini. Lần này xuất ngoại lịch luyện, thu hoạch tương đối khá. Không chỉ có hàng phục một đầu tinh thú, thu hoạch được đại lượng linh thạch, còn tập được một loại quyền pháp, cùng 10 khỏa linh thạch chi mẫu. Thật phải thật tốt cảm tạ Trương Lực Xuân bọn họ đây. Vân Phi Dương cười nói. Oanh đột nhiên, nơi núi rừng sâu xa truyền đến một tiếng nổ mạnh, hắn khẽ nhíu mày, nguyên niệm bao phủ tới. Tại một mảnh trống trải khu vực, Trương Lực Xuân bọn người đang cùng một đám người mặc thống một ăn mặc võ giả ra tay đánh nhau. Bọn họ làm sao còn ở nơi này? Vân Phi Dương có chút ngạc nhiên, lúc này ôm Mục Oanh vọt tới đi qua. Theo tình hình chiến đấu đến xem, đám kia võ giả người càng nhiều, thực lực mạnh hơn. Trương Lực Xuân năm người bị đánh cực kỳ chật vật, chính mình phải đi trợ giúp. Siêu thần yêu nhiệt 79-789. Chương 787 ngốc ưng đoàn. Oanh một tên luyện tâm kỳ bát trọng đầu hói võ giả, trọng quyền đánh xuống, đánh vào Trương Lực Xuân trước ngực. Phúc máu tươi chiếu rọi, Trương Lực Xuân lùi gấp không thôi, sắc mặt cực độ tái nhợt, hiển nhiên kinh mạch bị hao tổn. Trương ca bị thương 4 người, thần sắc kinh hãi, nhìn về phía cái kia đầu hói võ giả, trong ánh mắt lấp lói tức giận. Ha ha ha, huynh đệ đoàn thợ săn lão đại, thật mẹ hắn yếu, liền ưng ca một quyền đều chịu không nổi. Mấy tên võ giả cười ha hà. Bọn họ cũng là toàn chức thợ săn, đoàn hào tên là ngốc ưng, lão đại thì là đầu hói võ giả. Tôn hữu ưng Trương Lực Xuân ngã trên mặt đất, phẫn nộ nói. Không muốn ép người quá đáng, ép người quá đáng, gọi Tôn Hữu Ưng đầu hói võ giả lớn tiếng cười nói. Uổng cho ngươi vẫn là lão thợ săn, chẳng lẽ không biết quy ước ngành nghề sao? Trương Lực Xuân yên lặng. Toàn chức thợ săn có một cái quy ước ngành nghề, nếu như hai cái đoàn gặp nhau cũng xảy ra chiến đấu, yếu một phương nhất định phải giao ra không gian giới chỉ. Chúng ta không có không gian giới chỉ. Trương Lực Xuân khổ sở nói. Bọn họ giới chỉ sớm bị Vân Phi Dương vơ vét, cho dù có cũng không có chiến lợi phẩm. Không có không gian giới chỉ? Tôn Hữu Ưng cười lạnh nói. Con mẹ nó, ngươi là đang đùa ta đại ca? Huyên đệ đoàn đã không phối hợp, cũng đừng cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp động thủ giết chết, lại lấy giới chỉ. Đúng đúng, mọi người theo ồn ào, trong ánh mắt hiện ra nồng đậm sát cơ. Ngốc ưng đoàn tại thợ săn trong vòng tên xấu chiêu lấy, bình thường gặp được đồng hành, không chỉ có cướp đi chiến lợi phẩm, sẽ còn giết người tìm niềm vui. Chí ít có mười mấy cái yếu kém đoàn thợ săn đội chết tại cái đoàn đội này trong tay. Tôn Hữu Ưng âm ao nói, như thế cũng tốt. Nói, nhìn về phía 4 người khác, trong ánh mắt hiện ra hưng phấn. Trương Lực Xuân nỗ lực đứng lên che ngực, nói, Tôn Hữu Ưng, lão tử để ngươi giết, buông tha huyên đệ của ta. Trương ca 4 tên thợ săn la lên. Tôn Hữu Ưng cười to nói, đã sớm nghe nói huyên đệ đoàn lão đại. Đối huyên đệ có tình có nghĩa. Quả nhiên danh bất hư truyền tốt, hắn sảng khoái nói. Chỉ cần ngươi tự tuyệt kinh mạch, lão tử thì thả ngươi bốn cái huyên đệ. Trương Lực Xuân nói, thật chứ? Tôn Hữu Ưng nói, ta Tôn Hữu Ưng nói lời giữ lời. Được. Trương Lực Xuân đồng ý. Bốn tên thợ săn lúc này ngăn cản nói. Trương cả. Các huyên đệ có nạn cùng chịu. Ngươi chết, chúng ta cũng bồi tiếp ngươi cùng chết nói. Giơ bàn tay lên. Chỉ cần lão đại tự tuyệt kinh mạch, bốn người liền sẽ không chút do dự đập vào trên đỉnh đầu. Các ngươi. Trương Lực Xuân đột nhiên cười. Hắn dứt khoát nói. Ta Trương Lực Xuân có thể cùng mấy ca kết bạn. Đời này giá trị. Nếu có kiếp sau còn làm huyên để kiếp sau làm tiếp huyên để bốn người cùng kêu lên quát. Tình cảnh như vậy từng lúc trước phát sinh, bởi vậy có thể thấy được, năm người là chân chính huyên đệ sinh tử. Ba, Tôn Hữu Ưng vỗ tay. Cười nói. Tốt xuất trận huyên đệ tình thâm kịch vui. Lão tử kém chút liền bị các ngươi cảm động. Lão đại một tên săn người cười nói. Bọn họ cảm tình thâm hậu như vậy. Chúng ta nhanh đưa bọn hắn đi Hoàng Tuyền. Sớm chuyển thế làm tiếp huyên đệ đi. Ha ha ha, lão tam nói không tệ, mọi người cười ha hà. Tôn Hữu Ưng giơ đao lên. Âm ao nói. Huyên đệ của ta nói không tệ. Sớm đưa các ngươi xuống Hoàng Tuyền. Sớm kiếp sau đoàn tụ. Vừa dứt lời. Bỗng nhiên nâng đao chém tới. Khô gần như 2000 trọng thuần nguyên lực. Cuốn lên từng đợt gió lạnh. Trương Lực Xuân bọn người đều là đã bị thương. Căn bản bất lực trốn tránh. Đối mặt thế đại lực trầm một đao, năm người cũng không có e ngại. Chỉ là tại trước khi chết, Trương Lực Xuân nhớ tới Vân Phi Dương, trong lòng dâng lên mãnh liệt áy náy. Đột nhiên, hắn quát to. Vân Thiếu Hiệp, tại trên Hoàng Tuyền lộ chờ lấy. Huyên đệ của ta năm người đi cùng ngươi bồi tội, đại gia ngươi nơi xa truyền đến không sảng khoái âm. Người nào mẹ nó tại trên Hoàng Tuyền lộ đợi ngươi a? Lão tử tại dương gian còn không có chơi chán đây. Giáp. Tôn Hữu Ưng đột nhiên dừng lại. Hắn quay người nhìn hướng phía sau. Chỉ thấy một tướng mạo anh tuấn nam tử chậm chậm đi tới. Ngọa tào, tên này là tại sao tới đây? Mọi người ngạc nhiên. Làm một đám lão thợ săn, bọn họ một mực phóng thích nguyên niệm, lưu ý lấy chung quanh nhất cử nhất động. Nhưng mà Vân Phi Dương đi đến hơn 10 trượng phạm vi, nếu không có chủ động mở miệng nói chuyện, còn sẽ không phát hiện đây. Không phải là cường giả Tôn Hữu Ưng nhất thời cảnh giác lên. Bất quá, nguyên niệm quét vào trên người đối phương, lại phát hiện tên này khí thế chỉ có tố thể kỳ ngũ trọng. Hắn buông lỏng một hơi, thầm nghĩ, xem ra vừa rồi chủ quan đến mức có người tới gần cũng không có phát hiện. Vân Vân Thiếu Hiệp, Trương Lực Xuân bọn người thấy rõ người đến chính là Vân Phi Dương, từng cách trợn mắt hốc mồm. Bọn họ đều là luyện tâm kỳ võ giả, tuyệt không tin gặp duyệt, cho nên tên này không chết mẹ ta nha. Bị Bích Ngọc Thiềm Thử nuốt sống còn có thể sống được đi ra, cái này thật có điểm gặp duyệt. Trương Lực Xuân run rẩy nói. Vân Vân Thiếu Hiệp, ngươi còn sống? Vân Phi Dương sụp đổ nói. Ngươi hy vọng ta chết không? Không. Trương Lực Xuân vội vàng lắc đầu. Tôn Hữu Ưng có thể không tâm tình nhìn hai người bọn họ tán gẫu, mang theo đao, cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi cùng bọn hắn là một đám. Vân Phi Dương cười nói. Xem như thế đi. Hắc hắc, lại tới cái chịu chết. Tên này thực lực chỉ là tố thể kỳ ngũ trọng, giết cũng không có ý gì nha. Ngốc Ưng đoàn thợ săn nhao nhao cười rộ lên. Trương Lực Xuân còn vội vàng nói. Vân Thiếu Hiệp, mau rời đi nơi này, ăn nhân không chết, lương tâm lên không có trở ngại. Nhưng nếu như bị Ngốc Ưng giết chết, lại tương đương hại hắn. Đã đến cũng đừng nghĩ đi. Tôn Hữu Ưng âm u cười nói. Mấy tên Ngốc Ưng đoàn thợ săn lặng yên đi tới, đem Vân Phi Dương bao quanh, phong tỏa đường lui. Vân Phi Dương xem thường, nói, không tệ. Ta đã đến chắc chắn sẽ không đi. Ta dựa vào. Tên này còn bật cười. Tôn Hữu Ưng nhất thời khó chịu. Hắn phất phất tay nói. Lão Tam, đem tên này làm. gọi lão tam thợ săn đi tới, hắn trước liếm liếm dao găm, chợt trên ngón tay ở giữa tiêu sái đảo quanh. Hắc hắc, tam ca dao găm thật lâu không có nhuốm máu. Một cái tố thể kỳ ngũ trọng gà mờ, giết không có ý gì à. Mọi người trêu ghẹo nói. Lão tam vừa đi, một bên chuyển dao găm, nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt bên trong có gần như điên cuồng hưng phấn. Lâu dài liệp sát hung thú. Để hắn dính vào thú loại mới có tàn nhẫn. Nghĩ đến lập tức liền muốn thấy máu chảy. Huyết dịch liền sẽ sôi trào. Liền sẽ dị thường phấn khởi. Ngốc ưng đoàn hắn thợ săn cũng có loại bệnh trạng này. Xác thực nói bọn họ triệt để bị thú loại lệ khí cảm nhiễm. Tiểu tử. Lão tam đứng ở Vân Phi Dương ngoài hai trượng. Âm ao nói ta sẽ để ngươi chết không có chút nào thống khổ. Xoát đột nhiên, Vân Phi Dương giấm lên phức tạp bộ pháp xông lại, nắm tay phải bỗng nhiên vung tới. Động tác cũng không nhanh. Cho người ta một loại không có kết cấu gì cảm giác. Thật giống như tại lung tung huy quyền ha ha tên này là người điên sao mọi người cười to. Oanh nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương một quyền đánh vào lão tam trên thân. Xuyên thấu lồng ngực, nhô ra đấm máu trong tay. Nắm lấy một cái còn đang nhảy nhót trái tim. Thật có lỗi. Vân Phi Dương cười nói, ta sẽ để ngươi chết rất thống khổ. Siêu thần yêu nhiệt 79-790. Chương 788 ta là ai không quan trọng a giữa rừng núi. Truyền đến cực kỳ bi thảm gọi tiếng. Khiến người ta nghe. Dùng mình. Đinh. Lão tam ngón tay xoay tròn dao găm rơi xuống cắm trên mặt đất. Sắc mặt hắn dữ tợn, bị xuyên thủng lồng ngực nhói nhói, ăn mòn không có phai mờ tư duy. Xoát Vân Phi Dương rút tay ra, bóp nát viên kia phanh phanh nhảy loạn trái tim, khóe miệng tràn đầy nhàn nhạt mỉm cười. Ngươi bị lệ khí ăn mòn trở nên tàn nhẫn thật có lỗi. Ca còn bị tẩu hỏa nhập ma qua đây. Phù phù. Lão tam uể oải ngã xuống, hồn về hoàng tuyền tại hắn trước khi chết trải qua vô tận thống khổ. Tôn hữu ưng bọn người còn trừng to mắt. Bọn họ còn không có ý thức được lão tam đã chết. Vẫn nghĩ đến. Vừa rồi tên kia một trận loạn vung. Không có kết cấu gì. Sao có thể đánh trúng người Diệp Khai Phong quyền. Tinh túy ngay tại ở điên. Điên đến để ngươi cho rằng không đứng đắn. Không đáng tin cậy. Lại vẫn cứ tại thời khắc mấu chốt. Làm không có chút nào phát giác chúng chiêu Vân Phi Dương hiện tại chỉ là sơ bộ lính ngộ. Không có Diệp Khai loại kia chân chính trên ý nghĩa điên cảnh. Cho nên. Không thể hoàn mỹ phát huy. Bất quá. Đã phi thường châu bò. Phải biết. Tại hắn xuất thủ lúc. Chỉ ngưng tụ 1000 trọng thuần nguyên lực. Lại dễ như trở bàn tay mưu sát luyện tâm kỳ lục trọng quả nhiên. Diệp Khai vì tình gây thương tích về sau. Sáng tạo ra loại này người điên quyền pháp. Xác thực khủng bố. Không uổng công Vân Phi Dương ở trong mơ học lâu như vậy. Trương Lực Xuân bọn người trừng to mắt. Tuy nhiên bọn họ biết. Vân Phi Dương nắm giữ oanh sát cấp 9 linh thú thực lực. Có thể lần thứ nhất mắt thấy giết người. Còn giết tàn nhẫn như vậy. Tâm lý rất rung động ai. Vân Phi Dương lắc đầu nói thật yếu. Lúc này. Tôn hữu ưng rốt cuộc lấy lại tinh thần. Hắn phẫn nộ quát. Ngươi dám giết lão tử huyên để xoát xoát ngốc ưng đoàn 8 tên thợ săn nhao nhao vây quanh. Trong ánh mắt lóe ra sát cơ. Bọn họ tu vi. Thấp nhất cũng đạt tới luyện tâm kỳ ngũ trọng trở lên. Người hơi nhiều. Nhưng Vân Phi Dương lại không sợ. Hắn lắc lắc cánh tay quanh thân bộc phát ra mãnh liệt chiến ý. Ta đi Vân Thiếu Hiệp chẳng lẽ muốn cùng nhiều như vậy luyện tâm kỳ đánh sao Trương Lực Xuân bọn người khóe miệng co giật. Một tên tố thể kỳ ngũ trọng. Đối mặt bao quát Tôn Hữu Ưng ở bên trong 9 tên luyện tâm kỳ cường giả. Đây quả thực không dám tưởng tượng. Ngốc ưng đoàn thợ săn cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi. Nghĩ thầm. Tên này cũng quá cuồng đi hô nhưng vào lúc này. Tôn Hữu Ưng giơ đao vọt tới. 2000 trọng thuần nguyên lực bạo phát. Tiểu tử cho lão tử chết xoát đại đao vung ra, hình thành lạnh lùng đao khí. Vân Phi Dương giẫm lên Diệp Khai Phong quyền độc hữu bộ pháp, né tránh nhất kích, nâng quyền đánh phía lân cận thợ săn. Hắn quyền pháp, lộn xộn, không có chút nào thói quen có thể nói, giống như một người điên tại loạn vũ. Nhưng mà cũng là loại này kỳ hoa quyền pháp, lại làm cho tên thợ săn kia khó lòng phòng bị, cuối cùng bị một quyền đánh trúng. Bành máu tươi vẩy ra, một đầu sinh mệnh như vậy vẫn lạc. Giết mặt khác bảy tên thợ săn ấm vang đi ra. Mỗi người bọn họ ngưng tụ vũ khí, hoặc là theo hai bên, hoặc là từ phía sau lưng oanh đến. Vân Phi Dương không dám khinh thường. Lúc này thi triển ra Diệp Khai phong quyền cùng lượn vòng lên. Diệp Khai tại sáng tạo quyền pháp thời điểm, không ít cùng mấy chục con hung thú đối kháng. Hắn chỉ là cùng 8 tên võ giả, vẫn là non một điểm. Bành bành rầm rầm rầm quyền pháp giao thoa, tiếng vang không dứt. Đối mặt 7 người cuồng oanh loạn tạc thi triển phong quyền, Vân Phi Dương nhất thời bị ép cực kỳ chật vật. Đây là khẳng định. Hắn cảnh giới chỉ là tố thể kỳ ngũ trọng, thuần nguyên lực mới hơn 2000 trọng. Đối mặt 7 tên cao với mình luyện tâm kỳ cường giả, giữ cho không bị bại, đã rất ngưu. Ngọa tảo, quá yêu nhiệt. Trương Lực Xuân bọn người rốt cuộc mở rộng tầm mắt. Tên này tùy thời xuất thủ Tôn Hữu Ưng sắc mặt âm trầm. Hắn thực tại khó có thể nghĩ đến, một cái tố thể kỳ ngũ trọng, vậy mà lại như thế ngậm muốn cũng là ngậm. Nếu không, như thế nào lại tại một giấc mơ dùng 3 chương tiết đến làm nền tự thuật. Dù sao, châu so võ kỹ, không phải một đoạn văn liền có thể nhặt được, một đoạn văn liền có thể học được, một đoạn văn liền có thể vô địch. Cần quá trình, cần để cho người giải chân tướng. Đương nhiên, Vân Phi Dương thì ngậm lát nữa. Bởi vì đối mặt 7 tên luyện tâm kỳ cường giả cùng đối quyền pháp lính ngộ không đủ, càng đánh càng bị động. Chỉ là tên này trên mặt lại treo mỉm cười. Hắn thấy 7 tên luyện tâm kỳ cường giả không thể nghi ngờ là ma luyện Diệp Khai phong quyền đối thủ tốt nhất, để lão tử bị động đi. Dạng này mới có thể càng mau ăn hơn thấu quyền pháp. Bành bành trong nháy mắt, Vân Phi Dương một người ngạnh kháng 7 người trăm chiêu. Tuy nhiên ngẫu nhiên bị đánh trúng, nhưng cũng không lo ngại. Cùng lúc đó, trong thực chiến vận dụng đối quyền pháp lý giải khắc sâu hơn. Đáng tiếc, Tôn Hữu Ưng không cho hắn tiếp tục thực chiến lính ngộ cơ hội. Tránh ra hắn lăng không mà lên, đại đao trong tay bỗng nhiên vung xuống. Vù vù tấm lùa đao khí, mang theo gần như 3000 trọng thuần nguyên lực, phảng phất gào thét sóng biển. Một làn sóng cuốn tới. Trương Lực Xuân nói, huyền giai cao phẩm điệp lãng đao pháp. Điệp lãng đao pháp, tên như ý nghĩa, võ giả thi triển có thể hình thành sóng lớn hình đao khí. Một làn sóng xíp một làn sóng, xíp càng nhiều, uy lực thì càng mạnh. Mà lại sắp đụng chạm đến địa giai tầng thứ, cho nên có thể ngưng tụ thuần nguyên lực tiến hành viễn trình chém giết. Tôn Hữu Ưng tu luyện mấy chục năm, xíp ra 2 tầng sóng, phối hợp trong tay đạt tới hoàng giai cao phẩm bảo đao. Một tầng sóng 3000 trọng, tầng 2 sóng 4000 trọng, hô 2 trọng điệp lãng gào thét mà đến. Thế bất khả đáng, Ngốc Ưng đoàn 7 tên thợ săn sớm lấy lui cách. Đồng thời, trong lòng cười lạnh không thôi. Lão đại ngay cả sát thủ giản đều vận dụng, tiểu tử này khẳng định khó có thể né tránh. Kết quả chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Phi Dương xác thực trốn không thoát. Nhưng đối mặt gào thét mà đến 2 tầng điệp lãng, lập tại nguyên chỗ đảm nhiệm tập kích tới. Hắn chết chắc lão đại một đao kia, dù là luyện tâm kỳ 9 tầng đón đỡ, cũng phải trọng thương. Mọi người cười rộ lên. Trương Lực Xuân bọn người một mặt bình tĩnh. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương ngạnh kháng Bích Ngọc Thiềm Thử công kích. Tôn Hữu Ưng đao pháp mặc dù mãnh liệt, nhưng có thể mãnh liệt qua tinh thú oanh. Nhưng vào lúc này, tầng thứ nhất ẩm chứa 3000 trồng lên sóng đánh vào Vân Phi Dương trên thân. Oanh để nhị trọng điệp lãng theo sát phía sau. Bởi vì cường độ đạt tới 4000 trọng, khiến cho bốn phía cây cỏ đều chém vỡ. Ha ha ha, Ngốc Ưng đoàn thợ săn cười ha hả. Tiểu tử kia khẳng định bị chém thành thịt nát. Nhưng mà định nhãn nhìn lên, nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết. Vân Phi Dương lập tại nguyên chỗ, bốn phía trên mặt đất phủ đầy ánh đao, lại không lui lại một bước. Làm sao có thể? Tôn Hữu Ưng chừng to mắt, hắn một đao kia, tụ lực mà phát, chính là trạng thái đỉnh cao nhất. Đừng nói tố thể kỳ ngũ trọng, coi như luyện tâm kỳ 9 tầng, cũng có tự tin, có thể tại ra không ý nghĩ, đem chém giết không có khả năng Tôn Hữu Ưng khó có thể tiếp nhận sự thật này. Chấn kinh cái nào đó thợ săn còn hoảng sợ nói, chẳng lẽ tên này thân thể đã đạt tới thánh thể bọn họ đoán sai. Vân Phi Dương nhục thân cường độ, mặc dù đến gần vô hạn thánh thể, nhưng vẫn là linh thể cấp bậc, chống được cộng lại cao đến 7.000 trồng lên sóng đao pháp, là bởi vì Thái Hư Bạch Kim chiến giáp. Tôn Hữu Ưng đương nhiên sẽ không nghĩ đến. Hắn thất kinh nói, kẻ này 5 tuổi còn trẻ, vậy mà có thể đem thân thể luyện đến thánh thể, nhất định là cách nào đó đại tông môn đệ tử muốn cuối cùng. Tôn Hữu Ưng cảnh giác nói, ngươi là ai? Vân Phi Dương vỗ vỗ trên thân bụi đất, nói, ta là ai không quan trọng, bởi vì các ngươi lập tức muốn chết. Siêu thần yêu nhiệt 79-791, chương 789. Vân Phi Dương thói quen chúng ta lập tức muốn chết. Tôn Hữu Ưng cười lạnh không thôi. Tiểu tử, hắn thản nhiên nói, thân thể ngươi rất mạnh, ta khó có thể thương tổn ngươi, nhưng muốn giết chúng ta có phải là hơi nhiều? Phải không nói không biết thẹn phòng ngự mạnh, đạt tới thánh thể lại như thế nào không có mạnh đại chiến đấu lực, chỉ là bị đánh bia ngắm, ta từ trước tới giờ không nói mạnh miệng. Vân Phi Dương ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng mở ra tay, chỉ thấy kiểu mini bích ngọc thiềm thử theo lòng bàn tay nhảy ra. Ách, Tôn Hữu Ưng bọn người mờ mịt, tự dưng xuất ra một cái tiểu con cóc là có ý gì? Chẳng lẽ hắn cho rằng có thể dựa vào cái đồ chơi này giết chính mình? Buồn cười cùng cực nhìn lấy bích ngọc thiềm thử, Trương Lực Xuân nói, tiểu con cóc bộ dáng cùng sơn động bích ngọc thiềm thử rất giống. Đúng vậy a, mấy tên huyên đệ cũng rất buồn bực, đương nhiên bọn họ sẽ không nghĩ tới đây chính là bích ngọc thiềm thử, chỉ là hình thái thu nhỏ, khí thế thu liếm, nhìn qua người vô hại và vật vô hại. Bích thạch. Vân Phi Dương vỗ vỗ bích ngọc thiềm thử đầu, nói, những người này giao cho ngươi. Hoa bích ngọc thiềm thử nhảy dựng lên, phóng tới Ngốc Ưng đoàn đám thợ săn. Ngọa tảo. Tôn Hữu Ưng sụp đổ nói, thật làm cho tiểu cóc vẻ tới giết chính mình a. Tiểu cóc vẻ bích ngọc thiềm thử nghe vậy, trong mắt trừng lớn, lửa giận phun ra tới. Phúc ha ha, quá hắn a, đùa Ngốc Ưng đoàn đám thợ săn nhao nhao cười ha hả. Một cách không có lớn cỡ bàn tay con cóc, vậy mà hung thần áp sát giết tới. Muốn hay không làm sao cười a? Trương Lực Xuân nhóm người bất đắc dĩ lắc đầu. Đại ca, ngươi cái này con cóc, tuy nhiên cùng bích ngọc thiềm thử cực sống, nhưng cũng không phải là tinh thú, sao có thể lấy ra làm tay chân làm a? Có thể nói, kiểu mini bích ngọc thiềm thử đánh tới thời khắc, mọi người hoặc là bị chọc cười, hoặc là bất đắc dĩ. Tôn Hữu Ưng thì là khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn cho rằng tiểu tử này gọi ra một cái tiểu con cóc là đang cố ý đùa giỡn chính mình nai nai. Lão tử chẳng cần biết ngươi là ai, dám nhỏ như vậy nhìn chính mình, nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Xoát, Tôn Hữu Ưng giơ lên đại đao tùy ý vung lên, bổ về phía bay tới con cóc. Ba bích ngọc thiềm thử hé miệng cắn lấy mặt đao bên trên. Tôn Hữu Ưng khẽ giật mình. Chính mình tùy ý vung đao cũng phải có tầng mấy chục thuần nguyên lực, vậy mà không có đem con cóc chặt thành hai nửa. Cút ngay cho ta! Hắn bỗng nhiên giơ đao lên, hung hăng vung vậy. Nhưng là bích ngọc thiềm thử cắn thật chặt mặt đao, không có thoát ly. Ngọa tảo! Tôn Hữu Ưng nhất thời thì giận. Hắn giơ lên đại đao, hung hăng bổ về phía hòn đá, xem ra là tính toán đem con cóc một đao cắt đứt. Oanh, đại đao đem hòn đá đánh nát. Tôn Hữu Ưng cười lạnh một tiếng, nhưng mà giơ đao lên đã thấy con cóc còn cắn mặt đao. Cái này, hắn nhất thời ngây người. Trương Lực Xuân bọn người trừng to mắt. Một cái tiểu con cóc bị như thế oanh chặt, vậy mà bình yên vô sự. Phòng ngự lực quá mạnh đi. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương ngáp, nói, bích thạch, cây đao này ta nhìn chúng, khác hư hao. Tôn Hữu Ưng nghe vậy kém chút ngã quỵ. Mẹ, lão tử đao. Nhưng là hoàng giai cao phẩm. Chính là sư tôn đã từng đeo binh khí. Chỉ bằng một cái tiểu con cóc. Còn có thể hư hao cái này bức đựng. Cho mắc điểm để hắn càng sụp đổ là. Vân Phi Dương tiếp tục nói, chinh lệch thời gian không nhiều, đừng đùa, nhanh đem bọn hắn giải quyết. Hoa Bích Ngọc Thiềm Thử thả ra miệng, bỗng nhiên nhảy dựng lên, tay trước hướng Tôn Hữu Ưng vỗ tới. Mẹ Tôn Hữu Ưng phẫn nộ giơ lên trưởng, tựa như đập con ruồi một dạng, hung hăng vung đi qua. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác trước mắt tối sầm lại. Phảng phất mây đen che khuất thái dương, làm đại địa mất đi hào quang. Không phải mây đen, là bay tới tiểu cóc rẻ. Đột nhiên, hóa thành cao 10 trượng, vung đến tay trước. Giống như tráng kiện cổ thụ tận mắt nhìn thấy nho nhỏ con cóc, hóa thành quái vật khổng lồ. Tôn Hữu Ưng trong mắt kém chút theo trong hốc mắt trừng ra ngoài. Thời khắc đó, hắn tại hoàn toàn thể Bích Ngọc Thiềm Thử trước mặt thành một cái yếu con ruồi nhỏ. Sau lưng đám thợ săn, dọa đến hai chân run rẩy. Hồn phi phách tán. Trương Lực Xuân mấy người cũng mắt trợn tròn. Bọn họ run rẩy bờ môi, hoảng sợ nói, Bích Ngọc Thiềm Thử vù vù tráng kiện mạnh mẽ tay trước. Mang theo vạn trượng thuần nguyên lực. Đem kinh hãi quá độ Tôn Hữu Ưng hung hăng đập trên mặt đất. Âm âm mặt đất rung chuyển, cây cối sụp đổ. Hoa Bích Ngọc Thiềm Thử quát to một tiếng, chợt nhảy lên, hướng mặt khác bảy tên thợ săn đè xuống. Má ơi nhanh! Chạy mau, bảy tên thợ săn không để ý tới lão đại chết hay sống. Nhao nhao chạy trối chết. Làm thợ săn, bọn họ đã ý thức được. Cái này mẹ nó là đầu tinh thú không chạy. Cũng chỉ có chết phần ầm ầm năm tên săn người vẫn là chạy chậm. Bị to lớn thân thể. Trực tiếp ép trên mặt đất. Hô Bích Ngọc Thiềm Thử mở ra miệng rộng, hít một hơi. Hai tên đào thoát thợ săn bị vô tình hút vào trong miệng thành vi thực vật. Hung danh bên ngoài Ngốc Ưng Đoàn tại trong khoảng thời gian ngắn, lọt vào Bích Ngọc Thiềm Thử hủy diệt tính đà kích. Đoàn trưởng Tôn Hữu Ưng bị một trưởng vỗ thành trọng thương, mặt khác bảy tên thủ hạ, ba chết bốn thương tổn nói thật. Ngốc Ưng Đoàn đám thợ săn rất oan. Dưới tình huống bình thường, tám tên kinh nghiệm lão luyện tâm kỳ thợ săn. Đối mặt cấp một tinh thú, mặc dù không địch lại, cũng không thể tổn thất nặng nề. Nhưng mà, người nào sẽ nghĩ tới một cách không đáng chú ý con cóc, vậy mà lại đột nhiên biến lớn thói quen. Vân Phi Dương thói quen lão tử chính là muốn để cho các ngươi xem thường ta khế ước thú. Sau đó, tại thời khắc mấu chốt, cho các ngươi đến cái nhất kích chí mệnh. Tinh thú không đáng sợ. Liền sợ, hắn loại này chỗ này hư chủ nhân uy. Vân Phi Dương ngồi xổm ở trọng thương Tôn Hữu Ưng trước mặt. Cười nói. Ta khế ước thú lợi hại sao hắn khế ước thú Trương Lực Xuân bọn người mộng. Đến cùng phát sinh cái gì để tên này có thể hàng phục một đầu tinh thú làm khế ước thú ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Tôn Hữu Ưng chịu đựng kịch liệt đau nhức yếu ớt nói. Nắm giữ thánh thể. Thao túng có thể so với hư không cảnh tinh thú. Người này. Tuyệt đối có lai lịch lớn. Chính mình ngày hôm nay xem như đã trúng thiết bản lên Vân Phi Dương nói. Trước khi chết thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Hắn nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, nói, nhớ kỹ, ta gọi Vân Phi Dương. Xoát một trường vỗ tại Tôn Hữu Ưng trên đỉnh đầu. Mà hắn trước khi chết, cũng rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai, chính mình chết tại đến từ hạ đẳng vị diện bình thường trong tay người. Có quan hệ Vân Phi Dương tên. Tôn Hữu Ưng tự nghe nói qua. Nhưng cũng chưa thấy qua. Bởi vì Long Môn khảo nghiệm thời điểm. Hắn một lòng đặt ở giết hung thú bên trên. Vì cái gì đi vào tiểu thần giới hơn 2 năm phàm nhân. Sẽ mạnh mẽ như thế. Còn nắm giữ có thể so với hư không cảnh khế ước thú. Sư Tôn Tôn Hữu Ưng tư duy phai mờ thời khắc. Trong lòng không cam lòng quát ầm lên, hắn gọi Vân Phi Dương. Nhất định muốn vì làm đồ đệ nhi báo thù hưu một đạo yếu ớt lưu quang. Theo trong thức hải của hắn xông ra. Hướng về rộng lớn bầu trời bay đi. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương phát giác được cái kia đạo yếu ớt lưu quang, cao mày nói, tử vong truyền âm. Mấy vạn dặm bên ngoài, phong bế trong mật thất, một đạo nguyên niệm hấp thu vào nhắm mắt lão giả trong thức hải. Hắn đột nhiên mở ra con ngươi, lạnh lùng nói, Vân Phi Dương, ngươi dám giết Đổ Nhi ta siêu thần yêu nhiệt 79-792. Chương 790 theo ta lăn lộn. Gặp nguy hiểm Tôn Hữu Ưng vẫn lạc về sau, mấy tên khác bị thương cùng đoàn thợ săn cũng lao tới Hoàng Tuyền. Vân Phi Dương còn đem bọn hắn không gian giới chỉ từng cách thu được, kiểm kê xuống tới thu hoạch được 100 khỏa tinh hạch, vạn khỏa linh thạch. Nhất làm cho Vân Phi Dương tâm động vẫn là Tôn Hữu Ưng trong giới chỉ quyển kia Điệp Lãng Đao Pháp. Tên này hiện tại thiếu cũng là vũ khí huyền giai cao phẩm đao pháp, không thể nghi ngờ so vạn khỏa linh thạch càng có giá trị. Huống hồ còn có một thanh đao soát. Vân Phi Dương đem đao cầm lấy, tiện tay phất phất, nói, bàn về phẩm giai khẳng định mạnh hơn Hàn Thiên Kiếm. Nói nhảm, đây chính là hoàng giai cao phẩm vũ khí. Hàn Thiên Kiếm tuy nhiên có kiếm hồn, có quan tài thần bí tấm làm tài liệu, nhưng pha tạp lấy phàm giới hàn thiết, mạo xưng chỉ là vừa bước vào hoàng giai sơ phẩm, về sau thì dùng đao. Vân Phi Dương nói, Hàn Thiên Kiếm có thể cho chỉ khuê dùng. Tên này còn không biết xấu hổ nói, tại thí luyện mảnh đất đem Hàn Thiên Kiếm cho Lâm chỉ khuê, sau lại phải về đến, một mực không có trả lại. Các ngươi không có sao chứ? Vân Phi Dương nhìn về phía Trương Lực Duân bọn người. Không có, không có việc gì. Bọn họ còn có thể đứng được ở, chỉ là năm người biểu hiện trên mặt rất nghiêm túc. Vân Thiếu Hiệp Trương Lực Duân nhìn một chút Tôn Hữu Ưng thi thể, nói, người này sư tôn chính là hóa thần cảnh đại viên mãn, ngươi cái này sợ là gây phiền toái. Hóa thần cảnh đại viên mãn sư tôn. Vân Phi Dương theo Tôn Hữu Ưng bên trong thân thể bay ra một vòng lưu quang, suy đoán ra hẳn là hướng người nào đó truyền âm. Không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà lại có như thế mạnh sư tôn làm hậu trường. Trương Lực Xuân ngưng trọng nói, hắn sư tôn càng là lấy đao thần chứng đạo. Đao thần Vân Phi Dương càng ngoài ý muốn. Đao thần kiếm thần, lấy hai cái này cảnh giới chứng đạo đột phá đến hư không cảnh, thậm chí cao hơn, thực lực muốn so vũ thần chứng đạo mạnh. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng không yếu. Hắn lấy kiếm thần, vũ thần cùng ma tu chứng đạo bước vào phá toái cảnh. Chỉ là hiện tại vẫn là một gốc trưởng thành bên trong mầm non. Đừng nói đao thần chứng đạo hóa thần cảnh đại viên mãn, coi như phá toái cảnh đại viên mãn, có thể hay không giải quyết đều là vấn đề. Sau ba canh giờ, Vân Phi Dương mang theo bị thương Trương Lực Xuân năm người đi vào một chỗ trong sơn động. Các ngươi không có liệu thương đan? Không có. Trương Lực Xuân đắng chát lắc đầu. Đan tông đan dược đắt như vậy, bọn họ chỉ chuẩn bị một khỏa, cho nên bây giờ thủ thương chỉ có chậm rãi điều dưỡng. Cho Vân Phi Dương quăng ra một bình đan dược, nói, thử một chút ta. Những đan dược này là Liễu Nhu tại phàm giới luyện chế, còn về chữa thương hiệu quả như thế nào không được biết. Trương Lực Xuân bọn người lấy ra đan dược, một người ăn vào một khỏa, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đan dược hiệu quả tuy nhiên sạch đan tông mạnh, nhưng mà so trên thị trường buôn bán muốn ưu tú. Vân Thiếu Hiệp, Trương Lực Xuân kinh ngạc nói, ngươi biết luyện đan u, v, quy, quy, mơ, a. Vân Phi Dương vô liêm sỉ nói. Trương Lực Xuân trong ánh mắt lóe ra bội phục, nói, Vân Thiếu Hiệp luyện chế đan dược hiệu quả so trên thị trường thuốc chữa thương mạnh hơn. Đan thuật tạo nghệ phi phàm a. Bình thường, bình thường. Vân Phi Dương cười nói. Tâm lý còn thầm nghĩ, xem ra Liễu sư tỷ đan thuật tại tiểu thần giới cũng ăn được mở. Là thời điểm cân nhắc mở đan phường, cùng đan tông đoạt mối làm ăn. Trương Lực Xuân không nói nữa, tính tâm điều tức. Hắn cùng hắn các huyên đệ đầy mình nghi vấn. Tỉ như, hắn là làm thế nào sống sót, lại là thế nào hàng phục Bích Ngọc Thiềm Thử? Há, đúng. Vân Phi Dương nói, trong sơn động linh thạch đã bị ta khai thác xong, các ngươi về sau không cần phải đi. Trương Lực Xuân bọn người ngạc nhiên. Coi như hắn bị nuốt về sau. Cùng ngày hàng phục Bích Ngọc Thiềm Thử. Thế nhưng mới qua hơn một tháng a. Nhanh như vậy thì khai thác xong vẫn là nói. Thiên nhiên trong mỏ quặng. Chỉ có chỉ là mấy trăm mấy ngàn khỏa linh thạch các ngươi chạy. Đào linh thạch. Ta cũng liền không chia cho các ngươi. Vân Phi Dương nói. Năm người hổ thẹn cúi đầu xuống. Vân Thiếu Hiệp. Thực tại thật xin lỗi. Lúc ấy tình huống. Chúng ta cho là ngươi Trương Lực Xuân khổ sở nói. Cho nên mới chạy. Không có việc gì. Vân Phi Dương cũng không thèm để ý. Chính mình cùng bọn hắn không quen, không có gì giao tình, gặp được nguy hiểm chạy trốn, cũng là việc thường tình. Xoát, Vân Phi Dương đứng lên. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi nói. Núi xanh còn đó. Nước biếc chảy dài. Sau này còn gặp lại. Nói xong, liền muốn rời khỏi. Đại mộ đã tìm được, cũng thu hoạch được không ít đồ tốt, nên trở về cuồng nhân cốc, chậm rãi tiêu hóa. Chậm nhưng vào lúc này, Trương Lực Xuân hô. Còn có việc Vân Phi Dương quay người. Phù phù. Trương Lực Xuân quỳ trên mặt đất. Ngưng trọng nói. Vân Thiếu Hiệp cứu huyên đệ của ta năm người hai lần. Như thế đại ăn đại đức. Không thể báo đáp. Nguyện thề sống chết đi theo. Ra sức châu ngựa ác Vân Phi Dương khẽ giật mình. Hắn cười nói theo ta lăn lộn, gặp nguy hiểm. Trương Lực Xuân chân thành nói. Nếu không có Vân Thiếu Hiệp hai lần xuất thủ cứu giúp. Chúng ta đã chết qua hai lần. Sẽ còn sợ nguy hiểm không? Vân Phi Dương nói. Tốt à. Năm tên luyện tâm kỳ cường giả đã muốn đi theo chính mình lăn lộn. Khẳng định không có không thu đạo lý a. Huống hồ. Tại tiểu thần giới. Một cá nhân đơn đả độc đấu. Hội có nguy hiểm. Nếu có càng nhiều trợ thủ. Treo lên hội đồng. Cũng sẽ không lỗ. Đây là hắn nghĩ. Trương Lực Xuân mấy người cũng có ý nghĩ của mình. Đến cùng xuất phát từ cảm ăn. Cam tâm tình nguyện đầu nhập vào Vân Phi Dương. Thứ hai. Cái này phàm giới thiên tài. Thực tại quá kinh diễm. Cùng hắn lăn lộn. Khẳng định là sáng suốt lựa chọn. Trương Lực Xuân năm người lúc này bái bài. Đồng nói. Từ hôm nay trở đi. Huyên đệ của ta đoàn 5 người. Lấy Vân Thiếu Hiệp Thiên Lôi Sai đâu đánh đó. Lên núi đao. Xuống biển lừa. Không chối từ. Vân Phi Dương nói. Đừng gọi ta Vân Thiếu Hiệp. An nhân tầm thường. Chủ nhân không có ý mới. Trương Lực Xuân nói. Chúng ta nên gọi ngài như thế nào? Vân Phi Dương nói. Thì kêu ta công tử đi. 5 người sụp đổ. Cái này công tử không phải cũng rất tầm thường. Rất không có ý mới đi. Đi. Vân Phi Dương nói theo ta về cuồng nhân cốc. Đúng. 5 người cung kính nói công tử. Vân Phi Dương mang theo Trương Lực Xuân bọn người trở về cuồng nhân cốc. Mà tại hắn rời đi 2 ngày sau. Một lão giả xuất hiện tại Tôn Hữu Ưng bị giết hiện trường. Người này sau lưng có một thanh đại đao. Ánh mắt hiện ra sát cơ. Khiến người ta không rét mà run. Đồng thời. Quanh thân bao phủ cẩn trọng khí tức. Hắn gọi vào đạo mạo không sai. Một tên du đãng tại tiểu thần giới tán tu. Thực lực đã đạt tới hóa thần cảnh đại viên mãn. Một thân phận khác. Thì là Tôn Hữu Ưng sư tôn. Đạo mạo không sai mắt thấy chung quanh vết máu. Cùng điệp lãng đao pháp lưu lại dấu vết. Nói. Nơi này. Hẳn là đổ nhi ta ngộ hại địa phương. Hắn nhắm lại con ngươi. Cái mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi. Mở ra hai mắt. Cười lạnh nói. Đại mạc đao đang di động. Khẳng định là bị Vân Phi Dương lấy đi. Tôn Hữu Ưng đại đao tên là Đại Mạc Đao. Là đạo mạo không sai tự tay chế tạo. Bên trong có một tia nguyên niệm còn sót lại. Hừ. Hắn lạnh lùng nói. Tiểu tử. Ngươi không thoát soát đạo mạo mặc dù tử nhất động. Lăng không bay lên. Hướng Vân Phi Dương rời đi phương vị cực tốc mà đi. Siêu thần yêu nhiệt 79-793. Chương 791 đạo mạo nhiên một đao đêm khuya tiến đến. Một ngọn núi trong động. Vân Phi Dương một mình ngồi xếp bằng bên trong. trong thức hải lần lượt thôi diễn Điệp Lãng đao pháp chiêu thức. Trương Lực Xuân bọn người đi trước một bước tiến về Cuồng Nhân Cốc, ước định tại Mê Vụ Sơn Lâm ngoại tể hợp. Đao pháp rất không tệ, có thể Điệp Lãng, số lượng càng nhiều uy lực thì càng mạnh. Vân Phi Dương nói thầm. Không hổ là huyền giai cao phẩm, hắn trọn vẹn dùng một đêm thời gian mới sơ khuy môn kính, làm đến đơn giản lính ngộ. Chết đi Tôn Hữu Ưng như biết, khẳng định sẽ thổ huyết. Bởi vì làm đến đơn giản lính ngộ, hắn dùng hơn một tháng thời gian. Người so với người tức chết người. Thử một chút uy lực. Vân Phi Dương đi ra sơn động, đứng ở cự thạch trước, phải tay nắm chặt Tôn Hữu Ưng đại mạc đao. Chuôi đao này trọng trăm cân, có phần có phân lượng, thân đao lộ ra cảm giác dày nặng, xem xét thì rất bất phàm. Soát Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ lên đao, khẩu quyết cực tốc vận chuyển, thuần nguyên lực ngưng tụ tại trong đao. Uống bỗng nhiên vung đao, hướng cử thạch chém tới. Thuần nguyên lực bạo phát, hình thành lạnh lùng đao khí, cường độ đạt tới 2500 trọng. Oanh, cử thạch bị chém vỡ. Vân Phi Dương thu đao, lắc lắc đầu nói, lính ngộ quá nhỏ bé, chỉ tăng phúc 500 thuần nguyên lực. Không tệ. Tôn Hữu Ưng lính hội mấy chục năm để nhất trọng xiếp sói đề bạc cường độ, chỉ là 1000 trọng. Tiêu hao rất lớn. Vân Phi Dương một đao chém đi xuống, bên trong thân thể thuần nguyên lực bay hơi không ít. Cùng loại Điệp Lãng đao pháp loại này huyền giai vũ khí, uy lực càng mạnh, tiêu hao lại càng lớn. Tôn Hữu Ưng thi triển hai trọng Điệp Lãng, cơ hồ hao phí một nửa thuần nguyên lực. Tiêu hao đại đối Vân Phi Dương tới nói không là vấn đề. Hắn thuần nguyên hạt bên trong thuần nguyên lực so với người bình thường nhiều chút. Đến siêng năng tu luyện mới là. Vân Phi Dương thu hồi đao trở lại về sơn động. Bất kể nói thế nào, Điệp Lãng đao pháp rất thích hợp hắn. Một khi hiểu rõ, chí ít tính toán viễn trình vũ khí, đối địch lên khẳng định có chỗ tốt. Trong động lại tu luyện lát nữa, Vân Phi Dương tính toán lên đường rời đi tìm kiếm hung thú tiến hành thực chiến diễn luyện. Nhưng mà mới vừa đi ra đến, tâm thần lại run lên bần bật, mãnh liệt cảm giác nguy hiểm phun lên thức hải. Không tốt, Vân Phi Dương sắc mặt đại biến, lúc này giẫm lên phi nước đại chi bước hướng núi rừng chạy trốn. Thần cách văn tuyến giác tỉnh càng nhiều về sau, để hắn đối sắp đến nguy cơ có yếu ớt cảm ứng. Rời đi không bao lâu, đạo mạo nhiên từ giữa không trung bay xuống, rơi vào trước sơn động. Hai người khoảng cách không đủ mấy chục dặm. Đạo mạo nhiên hơi hơi nhắm mắt. Cảm ứng đại mạc đao ngay tại 20 dặm phạm vi cực tốc di động. Kinh ngạc nói. Rõ ràng liền tại phủ cận. Là sao nguyên niệm khó có thể dò xét? Vân Phi Dương thủy trung vận chuyển nghịch thiên quyết. Khí tức triệt để ẩn tàng. Trừ phi mắt thường bắt được. Hừ, đạo mạo nhiên cười lạnh nói, trên người người này chỉ sợ có ngăn cách khí tức chí bảo. Nhưng chỉ cần cầm đại mạc đao, mặc dù trốn đến chân trời góc biển, lão phu cũng có thể bắt được khí tức. Vân Phi Dương dựa vào nhịp thiên quyết, có thể che giấu mình. Gánh tại sau lưng đại mạc đao, lại tại thời khắc bại lộ lấy vị trí. Tên này cũng là tao. Cảm thấy gánh một thanh đao rất xuất khí. Không thu vào Phi Dương đại lục. Nếu không, đảm nhiệm đạo mạo nhiên tu vi thông thiên, cũng khó có thể phát giác. Xoát rầm rạp trong núi rừng, Vân Phi Dương lói lên một cái rồi biến mất, trên mặt có ngưng trọng. Vừa rồi tâm thần run lên, cảm giác nguy hiểm phát sinh, để hắn phán đoán ra khẳng định có người đang đuổi giết chính mình. Mà lại, thực lực tuyệt đối mạnh mẽ. Nếu không, sẽ không dâng lên mãnh liệt như vậy cảm giác không ổn. Lại là Tôn Hữu Ưng sư tôn A. Vân Phi Dương âm thầm suy đoán, nói, không nghĩ tới, vẫn rất nhanh. Vân Phi Dương tăng thêm tốc độ. Hắn sẽ không cuồng đến tự mình có thể đối mặt một tên không kém gì tôn chủ hóa thần cảnh đại viên mãn. Xoát xoát phi nước đại chi bước thi triển, Vân Phi Dương tốc độ nhảy lên tới cực hạn. Nhưng mà chạy lát nữa, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì hướng về sau lan tràn nguyên niệm, bắt được một tên bối đao lão giả. Thấu phát lạnh lùng, thấu phát khí thế, đều chứng minh chính là hóa thần cảnh đại viên mãn không tốt. Vân Phi Dương tốc độ cực nhanh, xoát tốc độ lần nữa đề bạt. Nhưng hai người khoảng cách lại đang từng bước rút ngắn. Bị đuổi kịp là sớm muộn sự việc. Kỳ quái, lão đầu kia như là khóa chặt ta. Vô luận như thế nào chuyển đổi phương vị, đều có thể đuổi theo. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Theo cảnh giới đề cao, hắn có tự tin. Vận chuyển nhịp thiên quyết, dù là hóa thần cảnh đại viên mãn, cũng khó có thể bắt được. Không đúng, nhất định là có đồ vật gì bại lộ vị trí của mình. Vân Phi Dương đại não cấp tốc vận chuyển. Chẳng lẽ Tôn Hữu Ưng trước khi chết, trên người mình lưu một loại nào đó khí tức, có thể để lão đầu đuổi theo? Vân Phi Dương hồi tưởng trước đó chiến đấu, trừ một trường vỗ chết hắn bên ngoài, cũng chỉ có ngạnh kháng một chiêu Điệp Lãng đao pháp. Có phải hay không là Thái Hư Bạch Kim chiến giáp bên trên chấm Tôn Hữu Ưng lưu lại khí tức? Hắn lúc này đem vô hình chiến giáp thu nhập Phi Dương đại lục, nhưng mà lại trốn lát nữa. Vô luận như thế nào ngoặt, làm sao đổi phương vị, sau lưng hóa thần cảnh đại viên mãn còn tại theo đuổi không bỏ. Không đúng, tuyệt không phải Thái Hư Bạch Kim chiến giáp. Vân Phi Dương một đường trốn, một đường tiếp tục suy nghĩ. Đạo Mạo Nhiên cũng là tốc độ toàn bộ khai hỏa, hóa thành một đạo lưu quang, ở giữa không trung cực tốc mà đến. Cả hai khoảng cách vẹn vẹn chỉ có 3-5 dặm. Khoảng cách này đủ để cho hóa thần cảnh đại viên mãn tiến hành viễn trình tiến công. Xoát, Đạo Mạo Nhiên vung tay lên, phía sau đại đao xuất hiện, bàng bạc chân long chi lực cấp tốc ngưng tụ, cường độ đã đạt tới 1.001 chân long chi lực, tương đương với 10.000 thuần nguyên lực, 1.000 chân long lực, đổi lấy thành thuần nguyên lực, có thể dùng con số trên trời để hình dung. Dù là Vân Phi Dương song hoàn toàn nắm giữ chiến giáp, làm phát huy 100% phòng ngự lực, cũng tuyệt khó chống lại vù vù chân long chi lực ngưng tụ tại thân đao. Cuồng phong bỗng nhiên gào thét, sinh ra lực lượng, làm chung quanh núi đá vỡ nát, cây cối nhao nhao hóa thành bột mịn. Chỉ là ngưng tụ mà ra, phương viên vài dặm hết thảy toàn bộ bị nghiền ép. Đây chính là ngàn trọng chân long chi lực uy lực, đây chính là hóa thần cảnh đại viên mãn cường hãn. Nhưng mà ngay tại Đạo Mạo Nhiên sắp phất tay đánh tới thời khắc, lại là nhíu mày lại. Bởi vì đại mạc đao truyền để dẫn sắt khí tức két két gián đoạn, không có tự thân nguyên niệm dẫn sắt, hắn nhất thời mất đi đối Vân Phi Dương khóa chặt. Đạo Mạo Nhiên giận dữ nói: Vân Phi Dương, cho lão phu chết! Xoát, hắn bỗng nhiên vung đao, ngàn trọng chân long lực nhất thời nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đạo chướng mắt chói mắt đao khí. Đao khí giống như dao long xuất hải, mang theo cẩn trọng khí thế bàng bạc, cực tốc xông hướng núi rừng, kề sát mặt đất. Những nơi đi qua, di lưu ra lại thâm sâu vừa rộng, ánh đao vù vù phương viên vài trăm dặm, đều có thể rõ ràng cảm nhận được chấn cảm. Thân ở bên trong hung thú tức thì bị kinh hãi chạy trốn tứ phía. Ngàn trọng chân long chi lực đao khí uy lực đủ để dùng rung động để hình dung. Ở trước mặt loại sức mạnh này, vô luận vừa bước vào hóa thần cảnh vẫn là hư không cảnh đại viên mãn, đều chỉ có thể hoảng sợ nghênh đón tử vong. Nhưng mà một đao kia cũng không phải là Đạo Mạo Nhiên toàn bộ thực lực. Nếu như toàn bộ thi triển ra, một đao hạ xuống, tuyệt đối có thể dùng chấn động trời đất để hình dung. Hóa thần cảnh thì mạnh như này, chí tôn cảnh cùng thiên tôn cảnh sợ rằng sẽ mạnh đến càng quá đáng. Oanh, chí cường uy lực đao khí cuối cùng đánh vào 4 dặm bên ngoài, Vân Phi Dương khí tức biến mất phương vị một đầu lại thâm sâu, vừa rộng vừa dài ánh đao trên mặt đất xuất hiện, tựa như rãnh sâu.